Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 186 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai vang dội theo đó. Bái kiến quan đế. Bái kiến quan đế. Từng đạo thanh âm liên miên bất tuyệt vang vọng từ bên trong tinh không. Vô số cường giả tới từ văn minh cổ hoang cấm địa dồn dập hành lễ đối với Diệp Quan, mà ở bên trong những cường giả này, thấp nhất đều là chân thánh cảnh. Nhìn những cường giả chạy tới này, Diệp Quan hờ hững không nói chuyện. Hắn cũng muốn chậm rãi tính toán, nhưng hắn biết rõ hắn bây giờ căn bản không có thời gian này. Hắn nhất định phải chỉnh hợp thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa, bện tất cả lực lượng thành một sợi dây thừng, dùng để ứng đối với mối nguy tiếp theo có khả năng tới. Vào giờ phút này, những cường giả đến từ cổ hoang cấm địa giữa sân kia cũng đang tò mò nhìn Diệp Quan. Quan đế, ngày đó thần thức của Diệp Quan cường hoành vượt qua cổ hoang cấm địa. Nhưng lúc đó, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được thần thức của Diệp Quan, cũng không thể nhìn thấy bản thân Diệp Quan. Bởi vậy, vào giờ phút này đều đang tò mò đánh giá Diệp Quan. Khi nhìn thấy Diệp Quan tuổi còn trẻ như thế, trong lòng mọi người đều là chấn động vô cùng. Diệp Quan liền đứng ở nơi đó, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng lại tự có một cỗ lực áp bách vô hình. Ở chỗ sâu tinh vực, càng ngày có càng nhiều người chạy đến. Trong tinh vực vô biên nào đó, nữ tử áo đỏ mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi bước đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hôm nay mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, sắc mặt băng lãnh, giống như băng vậy. Nữ tử áo đỏ thì là mặt nở nụ cười. Nàng móc ra một khỏa trái cây đưa cho đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ăn không? Thứ này so với đế nguyên kia còn trân quý hơn nhiều. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Nữ tử áo đỏ nhún vai, sau đó nói. Vị kiếm tu kia ở chỗ của các ngươi vẫn tính miễn cưỡng có khả năng, nhưng kỳ thật cũng chỉ như thế, hà tất phải lưu luyến chứ? Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì. Nữ tử áo đỏ tiếp tục nói. Dùng thể chất tăng thêm thiên phú của ngươi, làm quản gia quản việc lặt vặt cho hắn, thật sự là quá khuất tài. Đến cựu thổ chúng ta, ngươi đến lúc đó sẽ phát hiện ra nam nhân ưu tú thật sự là rất rất nhiều. Đệ nhất Tĩnh Chiêu vẫn là không có nói chuyện. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua đệ nhất Tĩnh Chiêu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, chỉ một cái liếc mắt. Ánh mắt của nàng liền trực tiếp xuyên thủng hàng tỷ tinh hà. Ở sâu trong đại điện nào đó, một vị nam tử mặc áo trắng đột nhiên ngẩng đầu vào lúc thấy nữ tử áo đỏ. Sắc mặt của nam tử lập tức biến đổi, sau đó liền vội vàng đứng lên, làm một lễ thật sâu, vừa định mở miệng. Một thanh âm đột nhiên ra hiện ở trong thức hải của nam tử. Một lát sau, nam tử áo trắng hơi nhíu lại lông mày. Thập hoang, trật tự đạo. Nói xong, nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Người đâu? Triệu tập 30. Không, triệu tập 300 thanh đồng vệ theo ta đi tới thập hoang. Lúc thanh âm rơi xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong tinh không, nữ tử áo đỏ thu hồi ánh mắt. Nàng hung hăng cắn trái cây. Nàng kỳ thật tại thời điểm thập hoang liền muốn giết thiếu niên kiếm tu kia. Nhưng nghĩ lại, nàng cùng với tiểu nha đầu bên cạnh này có một đoạn hương hỏa tình. Nếu như giết chết hắn, ắt bị tiểu nha đầu này ghi hận. Chuyện này không đáng. Nhưng thiếu niên kiếm tu này không chết lại không được. Nàng cũng không muốn về sau tiểu nha đầu này khốn khổ vì tình. Hơn nữa, tiểu nha đầu này hiện tại xem như người của nàng, không phải là ai cũng có thể xứng. Cho nên, vẫn là giết chết đi. Đương nhiên, không thể do nàng tới động thủ. Đến lúc đó, tiểu nha đầu này biết được, cũng sẽ báo thù người khác, chứ không có quan hệ gì với nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Tại thập hoang, trong tinh vực, Diệp Quan lặng lặng đứng đấy. Trong tinh hà cách đó không xa ở trước mặt hắn, vào giờ phút này đã đứng đầy vô số cường giả đỉnh cấp. Thấp nhất đều là chân thánh cảnh, có chừng mười mấy vạn. Trong đó chuẩn đế cảnh cũng có hơn 60 vị. Mặc kệ là tại thập hoang hay là tại cổ hoang, đều có một cái quy củ không thành danh. Đại đế vừa ra, tất cả mọi người thần phục. Ở cái địa phương này, đại đế vừa ra, liền có thể nghiền ép hết thảy. Bây giờ Diệp Quan phát đế lệnh, người bình thường tự nhiên là không dám vi phạm. Chẳng qua, Diệp Quan cũng không có phát hiện ra mấy người cường đại hắn nhìn thấy lúc trước kia. Ví dụ như, kỵ sĩ thần bí hành tẩu trong hoang mạc kia, còn có tiểu nữ hài mang theo trăm vạn thi tướng kia, cùng với lão giả thần bí kia, mấy vị kia, lúc trước thế nhưng gọi hắn là đạo hữu. Lần này hắn phát đế lệnh, những người kia cũng đều là nghe được. Sau khi yên lặng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nơi xa, nhìn thấy ánh mắt của hắn. Mọi người đều hơi hơi khom người. Một vị lão già trong đó đi đến trước mặt Diệp Quan, làm một lễ thật sâu đối với hắn. Không biết quan đế triệu tập chúng ta tới đây là... Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới tại thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa. Ta cần chư vị tín ngưỡng ta, dĩ nhiên, ta cũng không ép buộc chư vị, lại thêm không lâu nữa. Có khả năng liền sẽ có cường giả cựu thổ đến đây nhằm vào ta. Bởi vậy, lần này ta triệu tập chư vị đến đây. Chư vị có khả năng lựa chọn tín ngưỡng ta, cũng có thể lựa chọn không tín ngưỡng ta. Nếu như lựa chọn tín ngưỡng ta, tuân theo trật tự của ta, ta sẽ để chư vị tiến vào tháp nhỏ của ta tu luyện, toàn lực tương trợ chư vị tăng cao thực lực. Nếu như chư vị lựa chọn không tuân trật tự của ta, vào giờ phút này ta cũng có thể hiểu được, ta không ép buộc chư vị. Dù sao đây là việc quan trọng liên quan tới mạng người. Tháp nhỏ đột nhiên mở miệng, tiểu gia hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi để bọn họ chạy tới là muốn cưỡng ép bọn họ tuân theo trật tự của ngươi, không nghĩ tới. Không đúng. Nói đến đây, thanh âm của nó đột nhiên run lên. Mẹ nó, vấn đề này không thích hợp. Tháp nhỏ trực tiếp tê người. Nó đột nhiên hiểu rõ ý đồ của Diệp Quan. Cái tên này sở dĩ làm như thế là đang cấp cho những người này lựa chọn. Người cựu thổ tới sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, trực tiếp cưỡng ép diệt thập hoang cùng với cổ hoang chi địa. Nếu như đối phương thật sự làm như thế, vậy thì rất hợp ý hắn. Bởi vì hắn có khả năng dễ dàng ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng lực thập hoang cùng với cổ hoang chi địa. Hơn nữa, tất cả mọi người ở trước mặt sinh tử sẽ càng thêm đồng tâm hiệp lực, tín ngưỡng lực cũng sẽ càng thêm thuần túy. Nhưng nếu như cựu thổ không làm như vậy thì sao? Nếu như người cựu thổ tới không tuyển chọn dùng vũ lực trấn áp, mà là trực tiếp phân hóa thì sao? Ví dụ như, Diệp Quan hắn có thể dùng lợi ích cám dỗ các thế gia đỉnh cấp cùng với cường giả đỉnh cấp. Người ta liền sẽ không thể sao? Tài lực của Diệp Quan hắn hiện tại có thể so sánh với cựu thổ bên kia sao? Hiển nhiên là không thể. Nếu như cựu thổ lựa chọn loại phương pháp thứ hai, khi đó, những thế gia này vẫn sẽ chọn Diệp Quan hắn sao? Như vậy vấn đề tới, mục đích thực sự của tên tiểu tử này là cái gì? An tâm. Đúng vậy, chính là cầu an tâm. Những thế lực này hiện tại nếu như ủng hộ hắn, nhưng đến lúc đó lại phản bội. Vậy Diệp Quan, hắn là có thể không có chút áp lực tâm lý nào chém tận giết tuyệt tất cả mọi người. Nghĩ đến chỗ này, tháp nhỏ lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi. Tên tiểu tử này đã cân nhắc hết mọi con đường. Hắn hiện tại cũng không còn là thiếu niên đơn thuần kia nữa. Tâm cơ sâu sắc khiến cho nó cũng đều cảm thấy khủng bố. Hắn biến thành dạng này từ lúc nào? Tháp nhỏ đột nhiên cảm thấy tên tiểu tử này hiện tại có chút lạ lẫm. Vào giờ khắc này, nó đột nhiên cũng có chút sợ hãi. Diệp Quan đọc sách mấy trăm năm ở bên trong tháp nhỏ, nó cũng xem không ít thư tịch lịch sử vương triều, sự tình giết được thỏ, mổ chó săn đều xảy ra tại các triều đại đổi thay. Tháp gia nó liệu sẽ có một ngày nào đó rơi xuống kết cục này không? Hẳn là không đến mức chứ. Chính mình phụ trợ ba đời, nếu như rơi vào kết cục này, vậy quả thật là có chút quá mức. Ở bên ngoài, Diệp Quan sau khi nói xong, những cường giả giữa sân kia quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm lựa chọn ra sao. Mà ngay tại lúc này, lão giả trước mặt Diệp Quan kia do dự một chút, sau đó thận trọng nói, không biết quan đế muốn trợ giúp chúng ta tăng cao thực lực như thế nào. Mọi người cũng đều là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, trong ánh mắt mang theo tò mò. Diệp Quan nói, ta mang mọi người sang nơi khác trò chuyện. Nói xong, hắn nói trong lòng, tháp gia, làm phiền. Tháp nhỏ run giọng nói. Được, quan đế. Về sau gọi ta tháp nhỏ là được. Diệp quan. Sau khi hết thảy cường giả tiến vào tháp nhỏ, đều là chấn kinh ở tại chỗ. Từng người cứng đơ như pho tượng. Nhìn những cường giả khiếp sợ trước mắt này, Diệp quan thở dài trong lòng. Kỹ thuật này của cô vô địch từ đầu cho tới bây giờ. Có lẽ chỉ có về sau gặp được cường giả không khiếp sợ, mới mang ý nghĩa hắn có khả năng đã tiếp cận cô. Đương nhiên, cũng có một vấn đề. Đó chính là cái thời không cô làm này, là tiện tay làm hay là như thế nào? Diệp quan khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Hắn nhìn về phía một đám cường giả trước mặt. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến trước mặt Diệp quan. Lão làm một lễ thật sâu, sau đó nói. Không biết quan đế muốn chúng ta làm gì? Hết thảy cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp quan. Từ ánh mắt hừng hực của bọn hắn mà nói. Rõ ràng, bọn hắn là muốn ở lại chỗ này. Diệp quan nhìn thoáng qua lão giả dẫn đầu, sau đó nói. Ta thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới tại thập hoang. Chư vị nếu như nguyện tuân trật tự của ta, giúp ta hoàn thiện trật tự này, ta sẽ toàn lực trợ giúp chư vị tăng cao thực lực. Dĩ nhiên, ta cũng phải nhắc nhở chư vị. Tiếp theo địch nhân của ta sẽ rất mạnh mẽ, vượt xa chư vị đoán trước. Bởi vậy, chư vị phải suy nghĩ kỹ. Nói xong, hắn nói ra sự tình di tích Toại Minh, cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Sau khi nghe xong Diệp quan nói, tất cả mọi người giữa sân đều là chấn động vô cùng. Cũng không nghĩ tới hóa ra đại đế tự cổ chí kim lại là tới như thế. Sau khi hết khiếp sợ, giữa sân chính là lâm vào tĩnh lặng như chết. Được làm lựa chọn. Lúc này là lựa chọn đầu nhập vào vị quan đế trước mắt này hay là tiếp tục quan sát. Chờ vị quan đế này cùng với di tích Toại Minh quyết ra thắng bại lại quyết định. Bọn hắn tự nhiên là càng khuynh hướng cái sau, bởi vì loại lựa chọn này kiếm bộn không lỗ. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Lựa chọn cái sau. Một khi vị quan đế này thắng, lúc kia bọn hắn sẽ không có bất luận chỗ tốt gì. Rất đơn giản một lựa chọn, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vẫn là dệt hoa trên gấm. Mọi người đều là do dự. Bởi vì nếu tu luyện ở cái địa phương này, tăng thêm Diệp quan trợ giúp, bọn hắn khẳng định có thể đạt được tăng lên to lớn. Nhưng một phần vạn Toại Minh văn minh đến gây phiền toái cho vị quan đế này. Lúc kia, lúc này, có người đột nhiên đứng dậy. Quan đế, thực lực của chúng ta mỏng manh, thật sự là không thể đến giúp quan đế. Diệp quan khẽ gật đầu. Người không muốn, đều có thể tự do rời đi. Giữa sân lần lượt có người rời đi. Thế nhưng, cuối cùng lại có gần 8 vạn người lựa chọn lưu lại. Ở trong đó, còn có 52 vị cường giả chuẩn đế cảnh. Rõ ràng, bọn hắn vẫn là muốn đánh cược một phen. Một phần vạn Toại Minh văn minh không đến thì sao? Diệp quan liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Chư vị có thể ở lại tháp này tu luyện. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Sau đó đi tới cổ hoang cấm địa. Hắn muốn đi gặp mấy vị cường giả bí ẩn nhìn thấy lúc trước kia. 3 ngày sau, tại di tích Toại Minh, một vị nam tử áo trắng mang theo 300 vị thanh đồng vệ xuất hiện ở bên trong tòa di tích này. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua 4 phía, hơi xúc động nói. Đây chính là địa phương khởi nguyên của Toại Minh văn minh chúng ta. Ở bên cạnh gã, có một vị lão giả áo đen. Lão giả nói khẽ. Nơi này không còn một tia đế nguyên nào. Nói xong, lão nhìn về phía nam tử áo trắng, trầm giọng nói. Ung chủ, cảnh giới của ta đã bị trấn áp đến đại đế cảnh. Cảnh giới của 300 thanh đồng vệ sau lưng thì bị trấn áp đến chuẩn đế cảnh. Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỗ sâu thương khung, trong mắt có một tia phức tạp cùng với kiêng kỵ. Bi đại nhân, người mạnh nhất Toại Minh văn minh chúng ta từ trước tới nay, đáng tiếc. Bi tâm tử. Vẻ mặt của lão giả áo đen khẽ biến, không dám nhiều lời. Lão nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói. Ung chủ, giết một vị đại đế, không cần ngài tự mình đến, giao cho chúng thuộc hạ là được. Nam tử áo trắng mỉm cười. Không thể khinh địch. Nghe được nam tử áo trắng, lão giả muốn nói lại thôi. Nam tử áo trắng dường như biết suy nghĩ của lão giả, cười nói. Từ xưa đến nay, người dám nói xây trật tự, lại có mấy người. Đối phương nếu dám lập trật tự, đồng thời còn thành lập đạo thống, nói rõ đó không phải người bình thường. Lão già áo đen khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng là xem thường. Nơi này mặc dù là cố thổ Toại Minh văn minh, nhưng cuối cùng quá nhỏ, hơn nữa đã thoát ly quá lâu với thế giới bên ngoài, tăng thêm lại không có đế nguyên, có thể nói đại đế chính là mức cực hạn ở nơi này. Lão thật sự là có chút không rõ, một chỗ như thế vậy mà làm cho vị ung chủ trước mắt này tự mình giá lâm, hơn nữa còn mang theo 300 thanh đồng vệ. Đương nhiên đối với lão mà nói, chuyện này không trọng yếu, lão chỉ cần nghe lệnh thật tốt là được. Ung chủ đột nhiên nhìn về phía thánh vương tọa cách đó không xa, vào giờ phút này thánh vương tọa thật sự là khóc không ra nước mắt. Khoảng thời gian này là thế nào? Lại có thêm một đại nhân vật tới. Ung chủ liếc mắt đánh giá thánh vương tọa, cười nói. Ngươi chính là cái ghế tọa chủ từng ngồi lúc trước. Thánh vương tọa vội nói. Đúng vậy, ung chủ nói. Những năm gần đây, đều là do ngươi mời chào cường giả ở chỗ này, khổ cực nhiều năm như vậy. Có nghĩ tới rời đi nơi này hay không? Thánh vương tọa cung kính nói. Hiệu lực vì Toại Minh văn minh chúng ta, đó là vinh hạnh của ta. Không có vất vả gì cả. Về phần rời đi nơi này, thực lực của ta thấp, đi cựu thổ cũng không có tác dụng gì. Không bằng ở nơi đây tận chút sức mọn vì Toại Minh văn minh chúng ta. Ung chủ mỉm cười nói. Ở nơi đây mặc dù có khả năng thu hoạch được một chút đế nguyên, thế nhưng địa phương cuối cùng quá nhỏ, cơ hội cũng quá ít. Đi cựu thổ bên kia, địa vị của ngươi mặc dù sẽ giảm rất nhiều, nhưng tương ứng cơ hội sẽ càng nhiều. Dùng thiên phú cùng với thực lực của ngươi, muốn tiến thêm một bước là không thành vấn đề. Ta không ép buộc ngươi, chuyện này xem lựa chọn của chính ngươi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, 50 đạo đế nguyên rơi vào bên trên thánh vương tọa. Những năm gần đây ngươi cũng không dễ dàng, đây là thưởng cho ngươi. Nói xong, y mang theo lão giả bên cạnh quay người rời đi. Đại nhân, thánh vương tọa đột nhiên mở miệng. Ngài thế nhưng là tới vì người thành lập trật tự kia. Ung chủ dừng bước lại, y nhìn về phía thánh vương tọa, cười nói. Làm sao, ngươi biết hắn? Thánh vương tọa cung kính nói. Đã từng tiếp xúc với hắn. Đại nhân, tiểu nhân nhiều lời, người này rất không đơn giản, không thể khinh địch. Ung chủ nổi lên một tia hứng thú. Ngươi nói một chút. Thánh vương tọa trầm giọng nói. Người này là một vị kiếm đế, trên người có một thanh kiếm đã thành đế. Ngoài ra, lúc trước có một thanh thần kiếm đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chém giết tiếp dẫn sứ nơi này. Thanh kiếm kia mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi nhận biết của ta. Bởi vậy, sau lưng người này khẳng định là có người. Về phần thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, ta không biết. Ngoài ra, người này trí tuệ cực cao, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi, nhưng ung chủ đã nghe được mấy cái tin tức then chốt. Kiếm đế, có người sau lưng, trí tuệ cực cao. Ung chủ đột nhiên nở nụ cười, y mở lòng bàn tay ra, lại là 50 đạo đế nguyên rơi vào bên trên thánh vương tọa, thưởng cho ngươi. Nói xong, y mang theo lão giả tan biến ở cách đó không xa. Đa tạ đại nhân. Giữa sân, thanh âm hưng phấn của thánh vương tọa vang vọng như sấm sét. Chỉ chốc lát, ung chủ mang theo lão giả áo đen đi tới đệ nhất thành. Bây giờ đệ nhất thành là càng ngày càng phồn hoa, mỗi ngày đều có vô số người tràn vào, có rất nhiều tới vì làm ăn, có thì là vì vào Quan Huyền học viện. Hiện tại Quan Huyền học viện thật sự chính là đông nghẹt. Ung chủ đi trên đường phố, y đánh giá bốn phía, cười nói. Vẫn rất phồn hoa. Lão giả áo đen nói. Đều rất yếu. Ung chủ cười nói. Diêm lão, người phải hiểu được, thực lực của người nơi này sở dĩ yếu, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không được, mà là bởi vì con đường tăng lên ở nơi này đã không có. Nếu như nơi này có đầy đủ đế nguyên, ta tin tưởng người nơi này cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với Toại Minh văn minh chúng ta. Lão giả áo đen khẽ gật đầu. Ung chủ nói đúng lắm. Ung chủ cười cười, y tự nhiên hiểu rõ Diêm lão này khẩu thị tâm phi, nhưng y cũng không nói gì nữa. Ung lão này cùng với người ở nơi này sinh ra ở hoàn cảnh khác biệt, thực lực bây giờ cũng là ngày đêm khác biệt, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn không giống, đây là bình thường. Chỉ chốc lát, ung chủ mang theo lão giả áo đen đi tới Quan Huyền học viện. Nơi này thật sự là người đông nghìn nghịt. bây giờ toàn bộ thập hoang, mặc kệ là các đại đế tộc hay là các đại tiên tông, đều đã hiểu rõ tính trọng yếu của Quan Huyền Học Viện, dồn dập phái ra người của chính mình gia nhập học viện. Trừ bọn họ, những đệ tử hàn môn cùng với tán tu phía dưới kia cũng là chen vỡ đầu mong muốn vào Quan Huyền Học Viện, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Mục Khoản vào sau khi trưởng quản Quan Huyền Học Viện, nàng bắt đầu nghiêm ngặt khống chế nhân số gia nhập Quan Huyền Học Viện. Chuẩn xác mà nói là nghiêm ngặt khống chế người các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông gia nhập Quan Huyền Học Viện, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi người các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông quá nhiều, khi đó học viện cũng không phải là Quan Huyền Học Viện của Diệp Quan, mà là học viện của các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông. Ông chủ mang theo lão giả áo đen đi tới trước đại điện một bên. Trước đại điện trưng bày không ít quan huyền pháp. Ông chủ mở lòng bàn tay ra, một bản quan huyền pháp rơi vào trong tay y. Y lật ra xem xét. Một lát sau, nụ cười trên mặt y dần dần tan biến. Lão giả áo đen cũng cầm lên một bản quan huyền pháp xem. Sau khi xem chốc lát, lão cau mày, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Ông chủ lại là nở nụ cười. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Xem ra, chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp vị quan đế này. Ta còn tưởng rằng cái gọi là trật tự mà vị quan đế này thành lập chẳng qua là vì hấp thu tín ngưỡng lực. Mục đích cuối cùng nhất là nô dịch chúng sinh để bản thân sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Người này thật đúng là có hùng tâm tráng trí. Lão giả áo đen trầm giọng nói, ung chủ, thuộc hạ kiến nghị lập tức trấn sát người này, để tuyệt hậu hoạn. Ung chủ lắc đầu, người này hùng tâm tráng trí như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Lão giả áo đen muốn nói lại thôi, ung chủ không có để ý lão, đi vào bên trong Quan Huyền Học Viện. Trong học viện cũng không cấm tiến vào, nhưng mong muốn tiến vào tham quan, nhất định phải giao nạp 10 miếng tiên tinh. Mục Khoản sở dĩ làm như vậy là bởi vì có quá nhiều người tới Quan Huyền Học Viện. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể gia nhập Quan Huyền Học Viện. Mà đối với những người tò mò không thể gia nhập Quan Huyền Học Viện nhưng lại vô cùng hướng tới Quan Huyền Học Viện kia, vì không để cho bọn hắn quá tiếc nuối, nàng liền mở ra Quan Huyền Thư Viện. Chỉ cần giao nạp một khoản tiên tinh tượng trưng là có thể tiến vào Quan Huyền Học Viện. Dĩ nhiên, một số địa phương hạch tâm trong học viện là không thể đi, chỉ có thể tham quan ở bên ngoài học viện. Mà nàng cũng không nghĩ tới, chuyện này lại mang đến một khoản thu nhập to lớn cho Quan Huyền Học Viện. Bởi vì mỗi ngày người muốn đi vào Quan Huyền Học Viện tham quan thật sự là rất rất nhiều. Trừ cái đó ra, những người kia sau khi tiến vào học viện kiến thức được phúc lợi cùng với khí phái của Quan Huyền Học Viện, lại càng muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện. Bây giờ có thể gia nhập Quan Huyền Học Viện, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông. Ông chủ sau khi mang theo lão giả áo đen tiến vào học viện, y nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc nhìn thấy trong mắt những người tuổi trẻ bốn phía kia tràn đầy vẻ hướng tới, mỉm cười. Vị quan đế này có chút ý tứ, hạch tâm chân chính quan huyền pháp này của hắn là thành lập một cái thế giới vũ trụ công bằng. Đối với những người tầng dưới chót phía dưới kia mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện sự tình cực tốt, chẳng qua hắn không để ý đến một điểm. Lão giả áo đen có chút hiếu kỳ. Điểm gì? Ung chủ bình tĩnh nói. Đó chính là trên thế giới này, vĩnh viễn không có công bằng tuyệt đối. Từ xưa đến nay, từng cái giai cấp liền là đối lập tự nhiên, bởi vì lợi ích của mọi người là khác biệt. Lợi ích khác biệt, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Hắn hiện tại có khả năng dùng thực lực trấn áp những mâu thuẫn tiềm ẩn này, hoặc là dùng cách thức khác chuyển rời những mâu thuẫn này. Thế nhưng, những mâu thuẫn này cũng sẽ không tan biến, tương phản, sẽ còn chồng chất càng ngày càng nhiều. Đợi đến một ngày nào đó, những mâu thuẫn này liền sẽ giống núi lửa bộc phát ra, hủy diệt hết thảy. Nói xong, y khép quan huyền pháp lại, truy cầu công bằng tuyệt đối, chính là đang phản nhân tính, mà phản nhân tính, chính là tự chịu diệt vong. Lão giả áo đen mỉm cười, như thế mà nói, cái gọi là quan huyền trật tự này cũng không đáng để coi trọng. Không, ung chủ lại nói, phải coi trọng, nhất định phải phi thường coi trọng. Lão giả áo đen hơi nghi hoặc một chút. Ung chủ nói khẽ, khỏi cần phải nói vũ trụ, liền dùng cái vũ trụ này mà nói. Ngươi nói xem, là những đế tộc tiên tông đó nhiều người, hay là những người bình thường phía dưới kia nhiều người? Lão già áo đen trầm giọng nói. Tự nhiên là người bình thường phía dưới càng nhiều. Ung chủ gật đầu. Liền dùng nơi này mà nói, trải qua thời gian dài, các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông cũng đã sớm lũng đoạn tất cả tài nguyên. Người phía dưới muốn tăng lên, cơ hồ là khó như lên trời, trừ phi sinh ra đại đế, bằng không. Không có khả năng đánh vỡ những người này lũng đoạn. Ngươi cho rằng người phía dưới không hận sao? Bọn hắn là cực hận, hận nghiến răng. Thế nhưng, bọn hắn thật sự là đánh không lại, cũng không dám đánh. Nhưng nếu như có người đứng ra giúp bọn hắn thì sao? Nếu như là ngươi, ngươi có nguyện ý liều mạng vì đối phương không? Lão giả áo đen yên lặng, không hề nghi ngờ ai cũng sẽ vậy. Ung chủ tiếp tục nói. Người này là một tay dùng lợi ích cám dỗ những đại gia tộc kia, một tay dùng võ trấn nhiếp bọn hắn, vào sau khi hàng phục bọn hắn, lại lợi dụng bọn hắn giúp hắn thành lập trật tự. Nói xong, y nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, y hiện tại đã đoàn kết những giai cấp phía dưới kia. Ngươi nhìn những người tuổi trẻ chung quanh kia một chút, trong mắt bọn họ là hưng phấn, là tràn đầy hy vọng. Lão già áo đen trầm giọng nói, ung chủ, ngươi vừa rồi không phải nói những giai cấp này mâu thuẫn. Ung chủ cười nói, loại mâu thuẫn này mãi mãi cũng tồn tại. Thế nhưng, nhìn từ một góc độ khác, ngươi liền sẽ phát hiện ra, loại mâu thuẫn này lại không tồn tại. Lão giả áo đen nghe được lời này hơi nghi hoặc một chút. Lão quay đầu nhìn về phía ung chủ bên cạnh. Ung chủ bình tĩnh nói, những gia tộc cùng với tiên tông đại đế đó lũng đoạn tài nguyên nơi này, người phía dưới không có hy vọng bay lên. Nhưng cựu thổ chúng ta sao lại không phải lũng đoạn vũ trụ tài nguyên, khiến cho bọn hắn không có hy vọng bay lên? Muốn giải quyết loại mâu thuẫn này rất đơn giản. Hắn chỉ cần để cho người những đại gia tộc cùng với tiên tông kia biết còn có một cái cựu thổ ở phía trên. Kể từ đó, những gia tộc cùng với tiên tông đại đế đó liền sẽ hận. Hận người nào? Tự nhiên là hận cựu thổ chúng ta, dĩ nhiên. Giống như những người phía dưới ở nơi này vậy, bọn hắn hận cũng vô dụng. Dù sao, bọn hắn không đánh lại được chúng ta. Nhưng nếu như có người đứng ra giúp bọn hắn thì sao? Lão giả áo bào đen ngây người. Ung chủ híp hai mắt lại. Người này tính toán cực lớn. Nếu không ngăn cản, hắn nhất định mang uy thế thao thiên bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nói xong, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người này là đại địch của cựu thổ chúng ta. Diệp Quan sau khi đi vào cổ hoang cấm địa, hắn dựa theo ký ức trước đây, đi tới trước mảnh sa mạc hoang vu kia. Nơi xa là một mảnh sa mạc vô biên vô tận, cát vàng bay lượn đầy trời, che lấp thiên địa. Lúc này nơi này còn tụ tập không ít người. Tất cả mọi người đang nhìn chỗ sâu sa mạc phía xa kia. Diệp Quan đi về phía chỗ sâu sa mạc. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên nói, vị huynh đệ này, ngươi định đi vào sao? Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nói chuyện với hắn chính là một vị thiếu niên, nhìn bề ngoài, hơn 20 tuổi, mặc một bộ cẩm bào, rất là lộng lẫy. Diệp Quan khẽ gật đầu, im, thiếu niên cười nói. Ngươi đây là lần đầu tiên tới, Diệp Quan nói. Đúng vậy, thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua chỗ sâu sa mạc nơi xa, sau đó nói. Lúc này cũng không thể đi, lúc này đi, chính là chịu chết, ngươi thấy đấy. Mọi người đều chờ ở chỗ này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Thiếu niên quay đầu liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Huynh đài, người tới đây chẳng lẽ không phải vì bảo tàng Thiên Lan cổ quốc? Diệp Quan nhíu mày lên. Thiên Lan cổ quốc? Vẻ mặt của thiếu niên lập tức trở nên cổ quái. Ngươi, tới nơi này làm gì? Diệp Quan nói. Chính là đến xem. Biểu lộ của thiếu niên cứng đờ. Y một lần nữa liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Chúng ta tới này chính là vì bảo tàng Thiên Lan cổ quốc. Huynh đài có biết Thiên Lan cổ quốc không? Diệp Quan lắc đầu. Thiếu niên nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói. Ta là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các ngươi đều ở nơi này, cho nên có chút hiếu kỳ. Không biết huynh đài có thể giải hoặc. Thiếu niên sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói. Thiên Lan cổ quốc chính là một cái đế quốc cổ lão. Nhưng năm đó chẳng biết tại sao, đột nhiên một đêm diệt quốc, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng bị cát vàng bao phủ. Chúng ta tới đây đều là vì bảo vật của Thiên Lan cổ quốc, nhưng ở chỗ sâu vùng sa mạc này, có một vị cường giả thần bí. Thực lực của người này thật sự rất khủng bố. Phàm là người tiến vào bên trong bị đối phương gặp được, lập tức liền thần hồn câu diệt. Nói đến đây, y ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu sa mạc nơi xa. Chúng ta bây giờ đang chờ đợi, chờ đối phương tiến vào chỗ sâu nhất sa mạc, tránh đi đối phương. Sau đó ở ngoại vi thăm dò một phen, xem thử có thể tìm được chút bảo vật gì đó hay không. Diệp Quan gật đầu. Thì ra là thế. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Thấy thế, thiếu niên cầm bào hơi ngẩn ra, vội nói. Vị huynh đài này, thực lực của người kia cực cường. Cho dù là cường giả chuẩn đế cảnh cũng không phải đối thủ của đối phương. Ngươi, Diệp Quan cười nói. Chuẩn đế không phải đối thủ của đối phương. Nếu như là đại đế thì sao? Thiếu niên cầm bào vô thức nói. Đại đế tự nhiên là vô địch, ách. Nói đến đây, y cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hai mắt trợn lên, ngây người ở tại chỗ. Diệp Quan cười cười. Sau đó đi về phía chỗ sâu sa mạc nơi xa. Thiếu niên cẩm bào nhìn Diệp Quan tan biến trong sa mạc phía xa, cổ họng lăn lăn. Không, phải chứ. Diệp Quan sau khi tiến vào chỗ sâu sa mạc, đi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía dưới chân. Ở dưới chân hắn, dưới cát vàng vùi lấp là một cỗ bạch cốt, mà theo một hồi gió nóng kéo tới, cát vàng bị thổi đi. Càng ngày càng nhiều bạch cốt hiện hiện. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, tiếp tục đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn gặp được vị kỵ sĩ nhìn thấy ngày đó kia. Vị kỵ sĩ cưỡi một con chiến mã ở chỗ sâu sa mạc, đi chậm rãi chẳng có mục đích. Diệp Quan đi về phía đằng trước, mà đúng lúc này, vị kỵ sĩ kia đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Sau một khắc, đao trong tay của kỵ sĩ đã phá không mà ra. Diệp Quan tịnh chỉ một điểm, tiểu hồn đột nhiên bay ra, nhẹ nhàng liền trấn áp thanh đao kia ở tại chỗ. Vị kỵ sĩ kia quay đầu ngựa lại, chậm rãi đi về phía Diệp Quan, hai mắt mờ mịt, rõ ràng cũng không thanh tỉnh, nhưng trên thân lại có một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhìn nam tử trước mắt, Diệp Quan có chút chấn kinh, nam tử này không phải đại đế, thế nhưng khí tức này lại vượt xa cường giả chuẩn đế cảnh, khí tức quá hùng hậu. Đây mới thật sự là chuẩn đế, chẳng qua là thiếu đế nguyên. Nếu như có đế nguyên, 100% có khả năng đi đến đại đế. Nhìn thấy nam tử thần trí mơ hồ, Diệp Quan nói, tiểu hồn, ông. Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại vị nam tử ở nơi xa kia. Nam tử sau khi bị trấn áp ở tại chỗ, tay phải đột nhiên nắm lại. Trong chốc lát, một cỗ khí thế đáng sợ ngưng tụ đến từ giữa thiên địa, liền muốn mạnh mẽ xông phá kiếm thế của Diệp Quan. Cỗ khí thế này rất mạnh, nhưng so sánh với tiểu hồn, vẫn là kém hơn rất nhiều. Nhưng vẻ mặt của Diệp Quan lại là ngưng trọng. Tiểu hồn sau khi thành đế lại lấy được 2 lần tăng cường, thực lực vượt xa đại đế. Nhưng vào trước khi tăng cường, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này so sánh với đại đế, có chênh lệch. Nhưng cái chênh lệch này kỳ thật không phải đặc biệt lớn. Loại người này sở dĩ không thể đạt được tăng lên, không phải vấn đề của bản thân, kỳ thật chính là vấn đề đế nguyên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nói, tiểu hồn, để cho y tỉnh táo. Tiểu hồn đột nhiên run lên kịch liệt, một đạo kiếm thế vọt xuống thẳng tắp. Nam tử kia nắm chặt 2 tay, còn muốn phản kháng. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Diệp Quan, y căn bản là không có cách phản kháng. Dần dần, ánh mắt của y bắt đầu trở nên trong suốt. Một lát sau, Diệp Quan phất phất tay. Tiểu hồn bay trở về trong tay hắn. Ở nơi xa, nam tử trên lưng ngựa kia nhìn thoáng qua 4 phía, cuối cùng nhìn về phía Diệp Quan, khàn giọng nói, vì sao? Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt nam tử. Hắn nhìn nam tử, có muốn thành đế không? Nam tử lắc đầu, không muốn. Nói xong, y xuống ngựa, quay người nhìn về phía chỗ sâu sa mạc nhất kia. Ánh mắt một lần nữa trở nên mờ mịt. Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Người này đã là lòng như cho nguội, từ bỏ bản thân. Diệp Quan khẽ lắc đầu, hắn quay người rời đi. Loại người này, vô dục vô cầu, hắn không thể lôi kéo. Ngay cả thành đế cũng đều cự tuyệt. chờ một chút. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía nam tử nói khẽ. Đại đế có thể phục sinh người không? Diệp Quan lắc đầu. Không thể. Loại thủ đoạn này, từ trước mắt mà nói. Chỉ có cô có thể làm được. Đương nhiên, loại chưa có bị triệt để xóa đi kia. Dùng thực lực của hắn bây giờ là có thể một lần nữa ngưng tụ thần hồn từ đó phục sinh. Thế nhưng đã triệt để bị xóa đi, hắn căn bản làm không được. Nghe được Diệp Quan, ánh mắt của nam tử trong nháy mắt liền trở nên u ám. Cho dù là đại đế, cũng không có cách nào làm được sao. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nam tử lại nói. Như vậy có người có thể làm được sao? Diệp Quan đàng hoàng nói. Có. Ánh mắt của nam tử trong nháy mắt liền sáng như tuyết. Y quay người dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Có. Diệp Quan gật đầu. Có. Ta từng thấy tận mắt. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cường giả phía trên đại đế. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử nói. Thật chứ? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta không cần thiết lừa ngươi, không phải sao? Nam tử nắm chặt hai tay. Ngươi vừa rồi hỏi ta có nguyện ý thành đế hay không? Ngươi mong muốn ta làm cái gì cho ngươi? Diệp Quan sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói. Ta phải nói rõ ràng cho ngươi. Ta là đã từng gặp người có thể phục sinh người. Người kia chính là cô của ta. Thế nhưng, thực lực của nàng không chỉ có là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Cũng là ta không có cách nào tưởng tượng. Ngươi nếu như muốn trở thành người như nàng, e là có chút khó. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhưng chỉ cần một mực mạnh lên, liền có cơ hội, phải không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ngươi nói như vậy, cũng có lý. Thế nhưng, thật sự vô cùng khó. Nam tử không nói gì, chẳng qua là mở lòng bàn tay ra. Một sợi thần hồn chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Diệp Quan. Ngươi nếu như có thể giúp ta mạnh lên, quãng đời còn lại về sau, ta đều sẽ hiệu lực vì ngươi. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Không phải vấn đề này, mà là muốn làm đến loại khởi tử hồi sinh kia, thật sự vô cùng khó khăn. Nam tử nhìn hắn. Khó khăn cỡ nào, ta cũng đều nguyện ý nếm thử. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Được, hắn đã nhìn ra, trước mắt nam tử sở dĩ còn sống. Là bởi vì trong đáy lòng còn có một tia hy vọng. Hắn nếu như tiếp tục nói nữa, vậy thì đồng nghĩa với triệt để bóp tắt tia hy vọng kia. Diệp Quan nhẹ nhàng điểm một cái. Sợi thần hồn kia bay trở về trước mặt nam tử. Thần hồn của ngươi ta cũng không muốn. Ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi thành đế. Nam tử là một lễ thật đối với Diệp Quan sâu. Diệp Quan nói, hiện tại đi được không? Nam tử lại là lắc đầu. Nơi này chính là di chỉ cổ Lan Quốc. Năm đó lúc cổ Lan Quốc bị diệt, tất cả mọi thứ bên trong vẫn còn, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hắn bây giờ đang sáng lập Quan Huyền Học Viện ở Thập Hoang. Thiếu nhất chính là tiền cùng với thần vật. Nam tử mang theo Diệp Quan đi về phía chỗ sâu xa mạc nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử đột nhiên ngừng lại. Hai tay của y hư nhấc, trong chốc lát, vô số cát bụi chậm rãi phóng lên tận trời, sau đó bị triệt để xóa đi. Ngay sau đó, một tòa hoàng cung hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với nam tử. Nam tử mang theo Diệp Quan đi vào trong hoàng cung. Khi đi tới trước một ngôi đại điện, nam tử thi lễ thật sâu đối với cung điện kia. Sau đó y chậm rãi đẩy ra cửa cung điện kia, cửa vừa mở ra. Một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, nam tử nhẹ nhàng vung tay phải lên. Những khí tức kia lập tức tan thành mây khói. Diệp Quan đi theo nam tử đi vào trong đại điện. Ở trong đại điện, trưng bày một bộ quan tài không biết do tài liệu gì chế tạo thành. Toàn thân trắng như tuyết, giống như băng giống như tinh. Mà ở bên trong quan tài, có một nam tử trung niên nằm. Nam tử đi đến trước cỗ quan tài kia chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói. Bái kiến Ngô chủ. Diệp Quan đi đến trước mặt cỗ quan tài kia. Hắn nhìn thoáng qua nam tử trung niên trong quan tài. Thân thể nam tử trung niên vẫn còn, nhưng thần hồn đã không còn. Diệp Quan nhìn về phía nam tử quỳ. Ngươi muốn phục sinh chính là người này. Nam tử khẽ gật đầu. Diệp Quan nói. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử nói khẽ. Rất nhiều năm trước, có một đạo dư uy từ chỗ sâu tinh Hà Lan đến nơi đây. Đạo dư uy kia mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, còn chưa rơi vào Cổ Lan Quốc. Thần hồn của toàn bộ sinh linh Cổ Lan Quốc chính là bị xóa đi toàn bộ. Mà ngay vào lúc nó sắp triệt để rơi xuống đất, một bàn tay đột nhiên phá không tới, cưỡng ép đập tan nó. Nói xong, y chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Năm đó ta cũng không ở trong Cổ Lan Quốc, cho nên tránh thoát nhất kiếp. Một đạo dư uy. Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Có thể là có đại lão đánh nhau. Sau đó lực lượng tiết ra ngoài khuếch tán đến nơi đây. Sau đó người ở nơi này. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một người chậm rãi đến. Vào lúc nhìn thấy đối phương, hắn ngơ ngẩn. Ngươi. Người vừa tới không phải là ai khác. Chính là nữ tử đuổi thi hắn từng gặp một lần lúc trước kia. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, thắt tóc bím. Trên tay phải mang theo vòng tay. Theo nàng đi lại, chuông lục lạc trên dây xích trên tay nàng lập tức lách cách rung động, thanh thúy êm tai. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi. Nữ tử cười nói. Bái kiến quan đế. Diệp Quan mỉm cười nói. Là tới vì đế nguyên. Nữ tử gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn nàng, cười không nói. Nữ tử nói. Quan đế còn nữa không? Diệp Quan gật đầu. Có. Nữ tử trừng mắt nhìn. Ta có khả năng mượn một đạo không? Diệp Quan cười nói. Chỉ sợ là không được. Nữ tử thấp giọng thở dài. Ta nguyện tùy tùng quan đế. Diệp Quan nói. Ta phải nói trước cho ngươi. Địch nhân của ta thế nhưng là Toại Minh Văn Minh, thậm chí là Cựu Thổ. Ngươi biết hai địa phương này không? Nữ tử gật đầu. Biết. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi biết? Nữ tử cười nói. Sư phụ, ta chính là đến từ Cựu Thổ. Chẳng qua. Nàng chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Bởi vì thấy ta thiên phú dị bẩm, cho nên cho ta một đạo truyền thừa. Đến từ Cựu Thổ. Diệp Quan kinh ngạc nói. Nữ tử khẽ gật đầu. Nhưng lại không nói thêm gì nữa. Diệp Quan cũng không có hỏi lại. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử. Cho nên, ngươi vẫn như cũ nguyện ý đi theo ta. Nữ tử gật đầu. Diệp Quan lại đưa tay phải ra. Nữ tử híp hai mắt lại. Nàng tự nhiên hiểu rõ ý tứ của vị quan đế trước mắt này là muốn một sợi thần hồn của nàng. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt. Ánh mắt bình tĩnh. Hắn sở dĩ đối đãi khác nhau với nữ tử này và nam tử kỵ sĩ kia là bởi vì nam tử kỵ sĩ kia chính là người trung nghĩa. Hơn nữa, nguyện ý chủ động cho một sợi thần phách, loại người này là rất không có khả năng sẽ phản bội. Nhưng nữ nhân trước mắt này lại chỉ nói, mà không có có bất kỳ biểu hiện gì. Đây là đang chơi tâm nhãn với hắn. Nữ tử cười nói, có khả năng không cho sao. Diệp Quan khẽ gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn thu hồi tay. Nữ tử liếc Diệp Quan một cái. Sau đó mở lòng bàn tay ra, một sợi thần hồn bay đến trước mặt Diệp Quan. Tuy có chút không cam tâm, nhưng nàng không có cách nào. Bây giờ chỉ có vị quan đế trước mắt này có đế nguyên, muốn trở thành đại đế. Chỉ có thể dựa vào vị quan đế này. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan lại nhẹ nhàng điểm một cái. Sợi thần hồn kia bay trở về đến trước mặt nàng. Nữ tử không hiểu nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Có thể không muốn. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Đế nguyên ta cũng sẽ cho ngươi. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan nói. Coi như ta đánh cược một keo. Cược nhân phẩm của ngươi. Thế nào? Nữ tử nhoẻn miệng cười. Quan đế. Ngươi thật tốt. Nói xong, nàng vội vàng thu thần hồn của mình vào. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói. Hai vị tự giới thiệu mình một chút. Nam tử kỵ sĩ đứng dậy. Hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, sau đó nói. Ngô chủ năm đó ban thưởng tên ta, Hạnh Phạt. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Nữ tử cười nói. Ta tên là Loan Loan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp dẫn hai người cùng với cỗ quan tài đi vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan tịnh chỉ một điểm. Hai đạo đế nguyên phân biệt rơi vào trước mặt hai người khiếp sợ. Hai người các ngươi tu vi hùng hậu. Muốn đạt tới đại đế, vấn đề cũng không lớn. Các ngươi cứ ở đây tu luyện. Ta còn muốn đi tìm một người. Loan Loan nói. Thế nhưng là muốn tìm lão nhân rèn đúc tinh thần kia. Diệp Quan nhìn về phía Loan Loan. Ngươi biết lão? Loan Loan gật đầu. lúc trước gặp qua một lần, ta cảm thấy ngươi không cần đi tìm lão. Lão sẽ không đi theo ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Loan Loan nói. Chính lão liền đến từ cựu thổ. Lão đi tới đây là vì đám người ở chỗ này. Diệp Quan cau mày. Loan Loan lại nói. Bất quá, ngươi có thể đi thử một chút. Một phần vạn lão thần phục ngươi thì sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Các ngươi tu luyện trước đi. Nói xong, hắn quay người tan biến ở tại chỗ. Sau khi Diệp Quan rời đi, Loan Loan nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt lấp lánh. Sau đó nhìn Hạnh Phạt cách đó không xa kia, huyền khí truyền âm. Nếu như trở thành đại đế, ngươi có còn nguyện ý thần phục hắn? Hạnh Phạt nhìn thoáng qua Loan Loan. Ngươi có muốn ngẫm lại hay không hắn, vì sao dám để cho ngươi trở thành đại đế? Nói xong, y quay người rời đi. Nhưng sau khi đi hai bước, y lại ngừng lại. Sau đó nói, ngươi hẳn là biết điểm này. Ngươi nói như thế, chẳng qua là mong muốn xui khiến ta đi kiếm chuyện, để cho ta làm chim đầu đàn, đi dò xét thăm dò thực lực của hắn trước. Loan Loan híp hai mắt lại. Hạnh Phạt quay đầu nhìn thoáng qua Loan Loan. Đừng có đùa bỡn thông minh. Ta không ngốc, quan đế càng không ngốc. Ngươi cũng có thể suy nghĩ lại một chút hắn vì sao không cần thần hồn của ngươi. Loan Loan cười nói. Ngươi nói một chút hắn vì sao không quan tâm thần hồn của ta. Hạnh Phạt nói. Hắn là đang cấp ân điển cho ngươi, biểu đạt thiện ý trước đối với ngươi. Nếu như ngươi không trân quý phần thiện ý này của hắn, vậy kế tiếp chính là ác ý của hắn. Nói xong, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Trước tiên giải quyết tốt hậu quả ác. Hắn đây là đế vương tâm thuật, cô nương. Đừng có đùa bỡn thông minh ở trước mặt hắn. Hắn mặc kệ là tâm cơ hay là thực lực, đều là thâm bất khả chắc. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn liền không có xem chúng ta như là địch nhân cùng với đối thủ. Ngươi đoán xem hắn vì sao không cần thần hồn của chúng ta. Nói xong, y tan biến ở cách đó không xa. Tại chỗ, vẻ mặt của Loan Loan có chút khó coi. Vì sao không cần thần hồn của bọn hắn? Rất đơn giản, chính là căn bản không sợ bọn hắn thành đế. Loan Loan sau khi yên lặng một lát, mới quay người rời đi. Diệp Quan đi tới bên trong một mảnh tinh không, gặp được lão nhân rèn đúc tinh thần lúc trước kia. Lão nhân ngừng lại, lão quay người nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Quan đế. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt lão nhân, hắn nhìn lão nhân trước mắt. Lão nhân ăn mặc một bộ áo bào đơn giản, vô cùng mộc mạc. Trong lòng hắn có chút rung động, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn không nhìn ra sâu cạn của lão nhân trước mắt. Lão nhân cũng đang nhìn Diệp Quan. Quan đế thật sự là làm cho lão hủ chấn kinh. Diệp Quan cười nói. Vì sao? Lão nhân mỉm cười nói. Lúc mới gặp, quan đế chẳng qua là thành lập trật tự. Không ngờ tới ở trong một khoảng thời gian ngắn, quan đế liền đã hiểu âm dương thiện ác chi đạo, thành lập đạo thống. Thật ghê gớm. Diệp Quan nheo mắt, hắn cười cười, sau đó nói. Tiền bối lợi hại. Ta nghe nói tiền bối đến từ cựu thổ. Lão giả khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nói. Tiền bối có thể nói cho ta một chút về cựu thổ không? Lão giả lại là lắc đầu. Hiện tại không có gì có thể nói. Quan đế nếu như có thể vượt qua một kiếp này, đến lúc đó có lẽ có khả năng tâm sự. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ, lúc trước có một nữ tử áo đỏ đã tới vũ trụ nơi đây. Tiền bối có biết thân phận của nữ tử kia không? Lão giả gật đầu. Biết. Diệp Quan nhìn lão giả. Lão giả lại cười nói. Rất xin lỗi. Ta không thể nói cho ngươi thân phận của nàng. Người này sau khi rời đi nơi này, không có phong ấn của chủ nhân áp chế. Thực lực của nàng sẽ khôi phục như thường. Ta nếu như đọc danh tự, nhất định dính nhân quả. Còn xin quan đế thứ lỗi. Diệp Quan lặng yên một hồi, nói. Chủ nhân mà tiền bối nói tới, có phải là Bi Tâm Tử cô nương? Lão giả gật đầu. Im. Diệp Quan nói. Ta nghe nói, nàng đã từng là thủ tịch chấp hành quan cựu thổ. Lão giả mỉm cười nói. Đúng thế. Diệp Quan nói. Ngươi ở chỗ này chờ nàng. Lão giả khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước nàng từng nói, nàng sẽ trở lại. Cho nên, ta ở chỗ này chờ nàng. Diệp Quan nói. Nàng nếu như không trở lại thì sao? Lão giả nói khẽ. Vậy cũng chẳng sao. Diệp Quan nói. ngươi vì sao không tự mình đi tìm nàng? Lão giả nói, chủ nhân bảo ta ở chỗ này chờ nàng, không có bảo ta đi tìm nàng. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi có khả năng chủ động đi tìm nàng. Lão giả lại là lắc đầu, không được. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Lão giả nói, bởi vì chủ nhân không bảo ta đi tìm nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả trước mắt, trong lòng thở dài, hắn không nói gì nữa, quay người rời đi. Lão giả đột nhiên nói, Quan đế, cẩn thận vị ung chủ kia. Người này phụ trách trưởng quản 360 tinh hệ, chính là một trong 9 đại tinh chủ cựu thổ, quan to một phương chân chính, không phải người bình thường. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong, hắn tan biến ở chỗ sâu tinh hà nơi xa. Nhìn địa phương Diệp Quan tan biến, lão giả nói khẽ, thật sự là không đơn giản. Tại Quan Huyền học viện, ung chủ mang theo lão giả áo đen đi dạo rất lâu ở trong học viện. Cuối cùng, hai người đi tới trước pho tượng Diệp Quan. Ung chủ nhìn pho tượng Diệp Quan, cười nói, vị quan đế này, thoạt nhìn vẫn rất là trẻ tuổi. Lão giả áo đen trầm giọng nói, ung chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, thuộc hạ lập tức san bằng toàn bộ Quan Huyền học viện. Ung chủ lại là lắc đầu, loại vũ lực trấn áp này không có ý nghĩa. Hơn nữa, người này khẳng định cũng không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Lão giả áo đen không nói gì nữa. Ung chủ nhìn thoáng qua pho tượng Diệp Quan, cười nói, đi thôi. Nói xong, y mang theo lão giả áo đen quay người rời đi. Mà đúng lúc này, cách cửa học viện không xa, một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên truyền đến. Cha, mẹ, ta vào Quan Huyền học viện, ta vào Quan Huyền học viện. Ung chủ quay đầu nhìn lại, tại cửa học viện cách đó không xa, một vị thiếu niên đang hưng phấn nói với hai vị lão nhân. Thiếu niên này chính là Cố Trần kia. Cố Trần kích động không thôi. Cha, mẹ, ta hiện tại mặc dù chỉ là đệ tử tạp dịch Quan Huyền học viện, thế nhưng Quan Huyền học viện có quy định, đệ tử tạp dịch cũng có thể nghe giảng bài học tập. Hậu kỳ chỉ cần thông qua sát hạch, ta là có thể chuyển thành chính thức, trở thành đệ tử ngoại viện chân chính. Cha mẹ Cố Trần nghe vậy cũng là hưng phấn không thôi. Ở bên cạnh ung chủ, lão giả áo đen cau mày, chẳng qua là một vị đệ tử tạp dịch cư nhiên cao hứng như thế, thật sự là hài hước. Ung chủ cau mày, Diêm lão, chớ dùng thân thể cao quý của mình để hạ thấp người khác. Lão giả áo đen yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Ung chủ nhìn thoáng qua Cố Trần xa xa, sau đó nói, y cao hứng là bởi vì có một con đường ra. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Quan Huyền pháp này. Nếu như cho vị quan đế kia đầy đủ thời gian, hắn chưa hẳn đã không thể giết ra một con đường máu. Nói xong, y nhìn về phía lão giả áo đen. Ta biết ngươi không phục, chướng mắt người vị diện cấp thấp. Ta đây có thể hiểu được, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm. Năm đó Toại Minh Văn Minh chúng ta lúc đi cựu thổ, vì sao có thể dừng chân? Cũng là bởi vì bọn hắn chướng mắt chúng ta, khinh thị chúng ta, cuối cùng cho chúng ta cơ hội. Trong lịch sử từ trước đến nay, Toại Minh Văn Minh chúng ta há từng mắc sai lầm giống như địch nhân. Lão giả áo đen hơi hơi thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Ung chủ nhìn thoáng qua Cố Trần nơi xa kia, cười nói, người này tâm như bàn thạch, đại triệt đại ngộ, có chút ý tứ. Lưu ý người này, sau khi giải quyết chuyện chỗ này, có thể mang người này đi cựu thổ. Cố Trần rời đi Quan Huyền học viện, y đi thẳng đến Tiên Các thương hội. Y cần phải mua một chút vật dụng hàng ngày, bởi vì sau khi tiến vào học viện, không có sự tình đặc thù là không thể tùy ý ra ngoài. Trên đường đi, y hưng phấn không thôi. Đệ tử tạp dịch, mặc dù chỉ là đệ tử tạp dịch, nhưng đối với y mà nói đã là vô cùng thỏa mãn. Bởi vì ở trong học viện, đệ tử tạp dịch cũng là có thể học tập. Kỳ thật, hiện tại cạnh tranh giữa các đệ tử tạp dịch Quan Huyền học viện cũng đều phi thường khốc liệt. Những đệ tử tạp dịch này thả đi ra bên ngoài, vậy cũng là thuộc về thiên tài. Chỉ chốc lát, y đi tới Tiên Các thương hội. Sau khi tiến vào Tiên Các thương hội, ánh mắt của y vô thức rơi vào trước quầy bán trứng nơi xa kia. Hôm nay trước quầy bán trứng vô cùng đông đúc, bởi vì mua 5 quả trứng tặng 1 quả. Không giống như trước đây, quầy bán trứng bây giờ liệt kê rất rõ ràng tỷ lệ của các loại yêu thú khác nhau. Không chỉ như thế, bây giờ còn có sự đảm bảo. Tức là sau khi mua một số lượng trứng nhất định có thể đạt được một quả trứng yêu thú tốt hơn. Nói một cách đơn giản, không có hố như trước nữa. Nếu như ta có thể lấy lại được tiền thì tốt rồi. Cố Trần lắc đầu cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Y đi vào trong một quầy hàng, mua một đống lớn vật dụng hàng ngày. Mà ngay vào lúc y định rời đi, y đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó, một vị thiếu niên ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, quỳ bái, vẻ mặt vô cùng thành kính. Đại đế phù hộ ta, ta muốn trứng rồng, ta muốn trứng rồng. Nói xong, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí mở phong ấn trứng. Một tờ giấy bay ra, trên đó viết bốn chữ lớn, cảm ơn đã tham gia. Vẻ mặt của thiếu niên trong nháy mắt trắng bệch. Một lát sau, thiếu niên trực tiếp ngồi dậy. Sau đó lấy ra một cái túi nhỏ từ trên người đi thẳng đến quầy hàng bán trứng kia. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Gỡ vốn. Ta nhất định có thể gỡ vốn. Nhìn thiếu niên đi về phía quầy hàng kia, ở trong mắt Cố Trần lóe lên một vệt phức tạp. Quả thực là một màn rất quen thuộc. Y lắc đầu, quay người rời đi. Nhưng đi hai bước, y lại ngừng lại. Nhìn ra được, thiếu niên này còn chưa có hãm quá sâu. Bây giờ vẫn còn có thể cứu được. Nếu trễ hơn thì sẽ khó khăn. Nghĩ đến đây, y quay người lại đi tới sau lưng thiếu niên, kéo lại thiếu niên. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, cau mày. Làm cái gì vậy? Cố Trần chân thành nói. Huynh đài, tha thứ cho ta nói thẳng. Chuyện cược trứng này, thật sự là quá hư vô mờ mịch. Không phải là con đường đúng đắn, vẫn là phải thực tế hơn. Thiếu niên có chút không vui, trực tiếp cắt ngang Cố Trần. Ai mượn ngươi xía vào? Nói xong, hắn liền muốn tránh thoát tay Cố Trần, nhưng lại phát hiện ra lực lượng của Cố Trần cực lớn, căn bản thoát không ra. Thiếu niên cả giận nói, ngươi có phải muốn ăn đòn hay không, ngươi? Cố Trần đột nhiên chỉ tấm thẻ gỗ trước ngực mình. Ta là đệ tử Quan Huyền Học Viện. Đệ tử Quan Huyền Học Viện. Thiếu niên lập tức giật mình, vẻ mặt trực tiếp từ tức giận chuyển sang ôn hòa. Huynh đài hóa ra là đệ tử Quan Huyền Học Viện. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cố Trần cười nói, ngươi hôm nay mua mấy quả? Thiếu niên khổ sở nói, đã mua 9 quả. Không có cái gì. Cố Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi mua trứng như thế là không có tiền đồ. Nếu như đổi phương thức, cam đoan được trứng rồng, chẳng qua là thời gian lâu hơn một chút. Thiếu niên vội nói, phương thức gì? Cố Trần nói, tỷ lệ một quả trứng rồng là 1/30.000. Nếu mỗi ngày ngươi mua một quả thì một năm sẽ là 360 quả. Thiếu niên trợn hai mắt lên, huynh đài, hẳn không phải là tính như vậy chứ? Cố Trần cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, loại tỷ lệ này, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là người may mắn kia sao? Thiếu niên trầm mặc. Cố Trần lại nói, huynh đài có định gia nhập Quan Huyền Học Viện hay không? Thiếu niên thấp giọng thở dài, không, học viện thu người hết sức nghiêm ngặt, loại người không có thực lực lẫn đầu óc như ta, học viện làm sao lại nhận ta? Cố Trần lại nói, tại sao không thử một chút, ví dụ như trước tiên bắt đầu từ đệ tử tạp dịch. Thiếu niên nhìn về phía Cố Trần, ta có hy vọng sao? Cố Trần gật đầu, có thể cố gắng thử một chút, vạn nhất thành công gia nhập Quan Huyền Học Viện, không phải còn vẻ vang hơn đạt được một quả trứng rộng. Thiếu niên lập tức có chút hưng phấn. Cũng đúng. Cố Trần cười nói, đi một chút, ta dẫn ngươi đi gặp quản sự của chúng ta. Dĩ nhiên, ta chỉ là phụ trách giới thiệu cho ngươi. Về phần ngươi có thể đạt tiêu chuẩn hay không, vậy thì phải xem chính ngươi. Nói xong, y lôi kéo thiếu niên đi ra ngoài. Thiếu niên cảm động không thôi, vội nói, huynh đài, ngươi đây cũng quá tốt. Ta không biết nên báo đáp ngươi như thế nào. Cố Trần cười nói, lấy tiền ngươi định mua trứng mời ta uống một chén, như thế nào? Thiếu niên cười ha ha một tiếng, việc nhỏ việc nhỏ. Cố Trần cũng nở nụ cười. Thiếu niên đột nhiên nói, huynh đài, ngươi cũng đã từng cược trứng sao? Cố Trần liền vội vàng lắc đầu, không không, ta xưa nay không cược. Thiếu niên khẽ gật đầu, nhìn ra được, Cố Trần. Ông chủ sau khi mang theo lão giả áo đen rời đi học viện, đi tới trên đường, hai phía trên đường phố, người bày quầy bán hàng càng ngày càng nhiều. bởi vì Quan Huyền Học Viện cơ hồ giảm miễn hết thảy phí mở quầy hàng. Không chỉ như thế, đối với những người bán hàng rong này còn có bồi thường thỏa đáng. Cũng chính vì vậy, càng ngày càng nhiều người nguyện ý đến đây làm ăn. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều thương nhân tràn vào Đệ Nhất Thành muốn đến chỗ này làm ăn. Đệ Nhất Thành hiện tại phồn hoa trước nay chưa từng có. Ông chủ đi trên đường, y nhìn bốn phía, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh y, lão giả áo đen kia không còn dám nói lung tung, một mực giữ yên lặng. Một lát sau, ông chủ đột nhiên ngừng lại ở bên cạnh một chỗ tửu quán. Y quay người đi vào trong tửu quán, sau đó đi thẳng tới một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ở trước mặt y, có một vị thiếu niên mặc áo trắng ngồi. Y nhìn thiếu niên, cười nói, Quan đế, đã để cho ngươi chờ lâu. Quan đế, nghe được ung chủ, lão giả áo đen kia lập tức dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía ung chủ trước mắt, xưng hô như thế nào? Ung chủ cười nói, bọn hắn đều gọi ta là ung chủ. Diệp Quan khẽ gật đầu, ung chủ có khả năng ra chiêu. Ha ha, ung chủ nở nụ cười, ta liền thích loại người đơn giản trực tiếp như ngươi. Đã như vậy, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Diệp Quan nói, đi. Ung chủ phất tay áo vung lên. Trong chớp mắt, ba người đã đi đến vùng trời Quan Huyền Học Viện. Ung chủ mỉm cười nói, Quan đế, nếu như trực tiếp động võ, chúng ta nhiều, người ít người, đây có chút không công bằng. Cho nên, hôm nay ta muốn đổi một phương thức khác. Nói xong, y nhìn Quan Huyền Học Viện phía dưới. Những người ủng hộ quan đế trước đó, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể ủng hộ. Hôm nay, ta muốn để bọn hắn lại chọn một lần. Nói xong, y nhẹ nhàng vung tay phải lên. Thời không phía sau bọn hắn đột nhiên vỡ nát. Tiếp theo, 300 vị thanh đồng vệ cùng nhau xuất hiện ở giữa sân. Mấy trăm cỗ khí tức trong nháy mắt chấn áp hết thảy thiên địa. Vào giờ khắc này, toàn bộ thập hoang kinh hãi. Rất nhanh, hết thảy cường giả đại đế gia tộc cùng với tiên tông ủng hộ Diệp Quan đều dồn dập đi tới giữa sân, bao quát cổ hoang cấm địa. Những cường giả kia cũng là dồn dập đi ra bên ngoài từ bên trong tháp nhỏ của Diệp Quan. Mà khi bọn hắn thấy đám người ung chủ, vẻ mặt đều là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ở đối diện, Mục Khoản nhìn Diệp Quan, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, mặc dù cũng sớm đã biết một ngày này sẽ tới. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Ung chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh cười nói, Quan đế, có thể để cho bọn hắn lựa chọn một lần nữa không? Diệp Quan khẽ gật đầu, có thể. Ung chủ cười ha ha một tiếng, phất tay áo vung lên. Trong chớp mắt, hơn vạn đạo đế nguyên đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu y, trôi nổi giống như là cầu vồng, cực kỳ sáng chói diễm lệ. Đế nguyên cực phẩm. Vào giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân trong nháy mắt trở nên thiêu đốt nóng rực. Vẻ mặt của Diệp Quan rất bình tĩnh. Ung chủ cười nói, chư vị, ta đến từ cựu thổ. Hôm nay tới đây là vì thi ân. Phàm là người nguyện ý quy thuận toại minh văn minh chúng ta, lại thêm cảnh giới tự thân đạt đến chân thánh cảnh, đều có thể đạt được một đạo đế nguyên. Bùng nổ. Giữa sân lập tức xôn xao một mảnh. Trực tiếp có khả năng thu hoạch được một đạo đế nguyên. Quy thuận liền có thể thu hoạch được. Tốt như vậy. Có vài người có chút hoài nghi. Ung chủ cười nói, người đứng ở bên trái có thể tự động thu hoạch được một đạo đế nguyên. Tuyệt không nuốt lời. Thanh âm vừa dứt, một vị cường giả chuẩn đế trực tiếp xuất hiện ở bên trái nhất. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn về phía ung chủ. Ung chủ cười cười, nhẹ nhàng vung tay phải lên. Một đạo đế nguyên trực tiếp bay đến trước mặt vị cường giả chuẩn đế cảnh kia. Nhìn thấy một màn này, trong lòng những cường giả đối diện kia lập tức đại định, cũng không còn bất kỳ lưỡng lự nào nữa. Giống như thủy triều xuất hiện ở bên trái nhất. Cơ hồ tất cả mọi người cổ hoang cấm địa đều đi bên trái. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo đen sau lưng ung chủ lập tức nở nụ cười. Lão hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ ý đồ của ung chủ. Đây là muốn trực tiếp tan rã lực lượng của vị quan đế này. Giết người, còn muốn chu tâm. Lão giả áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm ung chủ, trong lòng kính nể không thôi. Lão biết, Vị ung chủ này sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì cẩn thận. Cho dù vị quan đế trước mắt này vào giờ phút này không có tu vi, chỉ có một thanh đại đế kiếm, nhưng vị ung chủ này vẫn là lựa chọn dùng biện pháp bảo đảm nhất để đối phó. Cũng xác thực, nếu như tất cả mọi người ở nơi này một lòng, toàn bộ tín ngưỡng vị quan đế này, vậy có khả năng sẽ xảy ra biến cố. Dù sao, bọn hắn sau khi đến nơi này, cảnh giới đều bị phong ấn của bi tâm từ trấn áp. Mà vào giờ khắc này, những lực lượng trung kiên này dồn dập phản bội, tín ngưỡng lực của vị quan đế này sẽ bị suy yếu rất lớn, chiến lực cũng liền sẽ giảm bớt đi nhiều, tự nhiên không còn tạo được bất kỳ uy hiếp gì đối với bọn hắn. Không chỉ như thế, hiện tại những người này còn đang đứng ở bên phía bọn hắn. Một công đôi việc, cách đó không xa, người của mấy đại đế tộc cùng với mấy đại tiên tông kia còn không có động. Bọn hắn tự nhiên là có chút lưỡng lự, dù sao, vừa mới thần phục Diệp Quan, bây giờ tự nhiên không tiện đổi trận doanh. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, chính là thần ung thần tông kia. Lão nhìn Diệp Quan, xin lỗi, nói xong, lão trực tiếp mang theo toàn bộ cường giả thần tông sau lưng đi sang bên trái. Mà theo thần tông đi tới, vị tông chủ đế tông Trần Việt cũng là mang theo hết thảy cường giả sau lưng đi bên trái. Thứ ba là nguyên tộc, Nguyên Trấn mang theo hết thảy cường giả nguyên tộc theo sát phía sau. Mà bây giờ cũng chỉ còn lại có đệ nhất tộc, Đạo Tông, Mục Gia cùng với đế tộc. Tông chủ Đạo Tông Đạo Chí nắm chặt hai tay, vẻ mặt âm u như nước, sau lưng lão. Hết thảy cường giả Đạo Tông dồn dập nhìn lão, ánh mắt nóng bỏng, bức thiết, thậm chí còn có lãnh ý. Rõ ràng, bọn hắn là muốn đi bên trái, đi theo Diệp Quan. Chỉ có tộc trưởng mới có thể có đế nguyên. Đi theo Toại Minh Văn Minh, bọn hắn đều có thể có đế nguyên, đây còn phải lựa chọn sao? Đạo Chí tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng lão cảm thấy không thích hợp. Đạo Chí nhìn Diệp Quan phía xa, ở sâu trong nội tâm lão là cảm thấy việc này có kỳ quặc, nhưng lão vào giờ phút này tâm loạn như ma, cũng không nghĩ ra được đầu mối. Ở bên cạnh lão, cháu của lão đạo Trần nhắc nhở, ông nội phải quyết định. Vào giờ phút này, y cũng có khuynh hướng lựa chọn đi bên trái, bởi vì Diệp Quan bên này không có bất kỳ phần thắng gì. Hơn nữa, đi bên trái liền có đế nguyên cầm, dựa vào cái gì không đi bên trái? Đạo Chí hít một hơi thật sâu, lão không do dự nữa, chậm rãi đi ra, sau đó hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, tiếp đó mang theo sau lưng một đám cường giả Đạo Tông đi về phía bên trái. Lão không có lựa chọn. Lúc này nếu như lão lựa chọn Diệp Quan, nhất định sẽ bị chúng bạn xa lánh. Một đám người Đạo Tông sau lưng, ánh mắt giống như lửa, lão dám lựa chọn Diệp Quan, những người kia liền dám thiêu chết vị tông chủ lão. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm lão kỳ thật cũng là muốn đi bên trái. Có lựa chọn tốt hơn, vì sao không chọn chứ? Sau lưng vị quan đế này rõ ràng cũng có thế lực, nhưng xem ra đến bây giờ, hiển nhiên là xa xa không thể so sánh với Toại Minh Văn Minh. Đúng lúc này, lại một lão giả đi ra. Người này chính là đại trưởng lão đệ nhất tộc Đệ Nhất Phong. Sau khi đệ nhất Tĩnh Chiêu đi, đệ nhất tộc chính là do lão phụ trách. Đệ Nhất Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, cũng không nói lời nào, trực tiếp mang theo một đám cường giả đệ nhất tộc sau lưng đi về phía bên trái. Loại tình huống này còn cần nghĩ sao? Suy nghĩ nhiều một giây, đều là không tôn trọng đối với đế nguyên. Đại trưởng lão, đúng lúc này, đệ nhất U đột nhiên đứng dậy, nàng run giọng nói, ngươi quên thời điểm tỷ tỷ ra đi nói gì với ngươi sao? Đệ Nhất Phong nhìn nàng một cái, không có Toại Minh Văn Minh, đệ nhất tộc chúng ta tự nhiên tử chung hắn, nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn. Đệ nhất tộc chúng ta vì sao không chọn lựa chọn tốt hơn chứ? Đệ nhất U gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất Phong, tỷ tỷ nếu như ở đây, nhất định sẽ không lựa chọn như thế. Đệ nhất Phong lãnh đạm nói, đó là nàng. Ta thân là đại trưởng lão đệ nhất tộc, há có thể xử trí theo cảm tính. Nói xong, lão trực tiếp mang theo mọi người đi sang bên trái. Vẻ mặt của đệ nhất U có chút tái nhợt, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Nàng cái gì cũng không làm được, bởi vì lúc này vào giờ phút này, toàn bộ tất cả mọi người đệ nhất tộc đều muốn đi bên trái, đừng nói nàng, coi như tỷ tỷ nàng ở nơi đây, cũng đều không nhất định có thể đè ép được. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, ung chủ cười cười. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, nhìn thấy Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, cười nói. Cho dù trời sập trước mặt cũng không sợ hãi, không hổ là người mạnh nhất nơi đây. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó còn có hai gia tộc không hề động, Mục gia cùng với Đế tộc. Mục Khoản vào giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản người Mục gia lựa chọn. Trước đó là bởi vì có Diệp Quan làm chỗ dựa, bởi vậy người Mục gia không thể không phục nàng. Nhưng bây giờ xuất hiện cường giả mạnh hơn Diệp Quan, bọn hắn chắc chắn sẽ không phục nàng. Hơn nữa, tại sao phải lựa chọn Diệp Quan chứ? Nàng vẫn đang không ngừng tự hỏi. Cục diện bây giờ này, tại sao lại lựa chọn Diệp Quan? Suy tư nửa ngày, nàng không nghĩ ra được lý do. Hơn nữa, lựa chọn Diệp Quan liền mang ý nghĩa phải chết cùng với Diệp Quan. Tại sao phải chết cùng với hắn? Nàng không tìm được lý do thuyết phục chính mình. Đi! Đúng lúc này, Mục Khoản đột nhiên mở miệng. Nàng mang theo một đám cường giả Mục gia sau lưng đi sang bên trái. Nàng không có dám nhìn Diệp Quan, mà bây giờ cũng chỉ còn thừa lại Đế tộc. Đế Lăng cầm đầu nắm chặt hai tay, thân thể đều đang run, vẻ mặt cũng có chút trắng bệch. Sau lưng lão, một đám cường giả Đế tộc đều đang nhìn lão. Bọn hắn đều đang dùng thần thức trao đổi. Vào giờ phút nội bộ Đế tộc trung thành nhất với Diệp Quan cũng phát sinh chia rẽ to lớn. Lựa chọn Toại Minh Văn Minh, chúng ta cũng có thể đạt được một đạo đế nguyên. Vì sao không lựa chọn Toại Minh Văn Minh? Toại Minh Văn Minh liền không có ý tốt, bọn hắn làm như thế chính là vì nhằm vào Quan Đế. Thì tính sao? Chúng ta bây giờ chỉ cần đứng ở phía bọn hắn, liền có thể đều thu hoạch được đế nguyên. Nếu như không đứng ở phía bọn hắn, Đế tộc chúng ta có thể sống qua ngày hôm nay sao? Quan Đế có ân đối với Đế tộc chúng ta. Chúng ta không chỉ phải phụ trách đối với mình, còn phải phụ trách đối với con dân Đế tộc. Vì cái gọi là ân, liền không để ý tất cả bọn hắn sao? Tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Mà cách đó không xa, ung chủ nhìn đám người Đế Lăng, nở nụ cười, y cũng là không vội, lặng lặng nhìn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở miệng. Đế Lăng tộc trưởng, đi qua đi. Đế Lăng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói. Quan Đế. Diệp Quan cười nói. Đế tộc có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất hiếm thấy. Đi qua đi. Đế Lăng ánh mắt phức tạp, bình tĩnh mà xem xét. Lão vẫn là muốn đứng ở phía Diệp Quan, bởi vì lão biết Toại Minh Văn Minh là sẽ không coi trọng bọn hắn. Nếu như thật sự coi trọng, liền không sẽ qua nhiều năm như vậy mặc kệ thập hoang bên này. Mà Toại Minh Văn Minh hiện tại sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là vì nhằm vào Diệp Quan. Mà Diệp Quan là coi trọng Đế tộc. Thế nhưng, thế cục hiện tại này đã không phải là lão có thể khống chế. Bởi vì gần 99% người Đế tộc đều lựa chọn đứng ở phía Toại Minh Văn Minh. Hơn nữa, cho dù là lão, cũng không cho rằng thế cục bây giờ này là Diệp Quan có thể thay đổi. Nhưng vào giờ phút này nghe được Diệp Quan, ở sâu trong nội tâm lão lập tức dâng lên một vệt cảm xúc phức tạp, giống như áy náy, giống như giải thoát. Đế Lăng mang theo toàn bộ người Đế tộc là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó mang theo mọi người cùng nhau đi sang bên trái. Đến tận đây, hết thảy thế lực đi theo Diệp Quan lúc trước toàn bộ phản chiến. Tứ Cố Vô Thân ở một bên, ung chủ nghiêng nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, cười nói, Quan Đế, cái trật tự ngươi thành lập này hình như không tốt lắm. Y chính là giết người còn muốn chu tâm. Ta ủng hộ viện trưởng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên giữa sân. Mọi người hơi ngẩn ra, lập tức dồn dập nhìn về phía thanh âm kia. Vào lúc thấy người nói chuyện, bọn hắn đều là sửng sốt. Người nói chuyện là một vị đệ tử tạp dịch Quan Huyền Học Viện, Cố Trần. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Cố Trần đi ra, bị nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy nhìn chăm chú, y rõ ràng vẫn còn có chút e ngại, nhưng rất nhanh liền lấy dũng khí. Y hít vào một hơi thật sâu, lại nói, ta ủng hộ viện trưởng. Lần này, y hô rất to, toàn bộ Quan Huyền Học Viện đều nghe được rõ ràng. Trong mắt lão giả áo đen có sát ý hiển hiện, mà ung chủ ở bên cạnh lão lại hứng thú. Y nhìn Cố Trần, cười nói, vì sao? Cố Trần nhìn thoáng qua ung chủ, sau đó nhìn về phía đệ tử bình thường cùng với vô số đệ tử tạp dịch Quan Huyền học viện giữa sân đó. Chư vị, bây giờ thập hoang cải biến, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Ta liền hỏi các ngươi một câu, tháng ngày của các ngươi có trở nên tốt hơn không? Bên trong Quan Huyền học viện, vô số đệ tử bình thường cùng với đệ tử tạp dịch đều là nắm chặt lại hai tay. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần, bọn hắn tự nhiên là cảm kích Diệp Quan. Vào trước khi Diệp Quan sáng lập học viện, khi đó thập hoang bị các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông trưởng khống. Những người khác mong muốn ra mặt, quả thực là khó như lên trời. Đặc biệt là một số địa phương nhỏ, mong muốn tu luyện, người ngay cả phương pháp cũng đều không có. Mà bây giờ, theo Quan Huyền học viện sáng lập, bọn hắn có một con đường có thể đi, hơn nữa, còn có thể đi cực xa. Cho dù không gia nhập Quan Huyền học viện, người cũng có thể tu luyện Quan Huyền pháp. Trọng yếu nhất chính là, pháp này hết sức hữu hảo đối với bọn hắn. Đặc biệt là ở trong học viện, Quan Huyền pháp lớn hơn trời. Bọn hắn không cần lại sợ những cường giả đỉnh cấp phía trên hở cái là giết người kia. Bọn hắn thấy được hy vọng. Bọn hắn cảm nhận được công bằng. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn cũng không dám nói. Vẫn là sợ hãi. Ở trong loại trường hợp này, tùy tiện một người ở trên trời đều có thể ép bọn hắn thành bột mịn. Cố Trần vào giờ phút này cũng đã triệt để buông lỏng. Cùng lắm là chết một lần mà thôi. Y lại nói, chư vị, tục ngữ có lời, người ôm củi vì mọi người, không thể để hắn chết trong gió đông, người mở đường vì tự do, không thể để cho hắn khốn đốn trong gai nhọn, người lập mệnh vì dân, không nên để cho hắn chết trong im ắng. Hôm nay chúng ta nếu như bởi vì e ngại mà không dám nói, để viện trưởng tứ cố vô thân, ngày sau, ai sẽ lại ra mặt vì dân đen bọn ta? Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang nhìn Cố Trần. Đám cường giả cổ hoang cấm địa cùng với các đại đế tộc cùng các đại tiên tông thập hoang cũng đang nhìn Cố Trần. Nhưng đều là yên lặng không nói. Mà phía dưới, trong học viện, vô số đệ tử tầng dưới chót đã là máu nóng sôi trào. Tựa như là núi lửa sắp bộc phát. Cố Trần đột nhiên lại lớn tiếng nói. Chư vị, toại minh văn minh mạnh mẽ, liền giống như mặt trời. Viện trưởng liền tựa như mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng xác thực không thể so sánh với mặt trời. Thế nhưng, quang mang mặt trời có thịnh cỡ nào, vậy cũng chiếu không tới chúng ta. Mặt trăng mặt dù không bằng mặt trời, nhưng lại sáng lên vì chúng ta. Nói xong, y vung cánh tay lên một cái, gầm thét. Ủng hộ viện trưởng, ủng hộ viện trưởng. Phía dưới, không biết ai hô theo một câu. Sau một khắc, vô số thanh âm như sóng chiều theo sát mà tới. Ủng hộ viện trưởng, giữa thiên địa, âm thanh không ngừng vang vọng, thấu tận bầu trời. Ở chân trời, trên thân Diệp Quan đột nhiên xuất hiện vô số tín ngưỡng lực màu vàng nhạt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả đỉnh cấp giữa sân kia đều có chút không dễ nhìn. Bên cạnh ung chủ, lão giả áo đen kia nhìn xuống những người phía dưới kia, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, đều là sâu kiến. Nụ cười trên mặt ung chủ cũng đã tan biến. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lúc này lại nở nụ cười. Ung chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Quan đế cười cái gì? Diệp Quan nhìn những người bình thường ủng hộ phía dưới kia, cười nói. Ta nghĩ đến một câu cô ta nói với ta. Nàng nói với ta, ta đối xử tử tế với chúng sinh. Chúng sinh cũng sẽ đối xử tử tế với ta. Ung chủ nhìn thoáng qua đám người Cố Trần phía dưới, sau đó cười nói. Quan đế sẽ không cảm thấy bọn hắn có thể cải biến chiến cuộc cho ngươi chứ? Diệp Quan đột nhiên nói. Ung chủ, các ngươi tới đây có phải là bị trấn áp cảnh giới hay không? Ung chủ híp hai mắt lại, trong lòng bỗng dưng bay lên một chút bất an. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết ra từ trong cơ thể Diệp Quan, thanh huyền kiếm. Một cỗ kiếm thế thao thiên trong nháy mắt trấn áp ung chủ ở ngay tại chỗ. Ung chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thanh kiếm này đã thành lập đạo thống. Làm sao có thể? Trong khoảnh khắc ý niệm này xuất hiện, hai tay của y đột nhiên nắm chặt, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể y, thế nhưng trong chớp mắt, cỗ khí thế kia liền trực tiếp bị kiếm thế của thanh huyền kiếm nghiền nát. Ngay sau đó, thanh huyền kiếm đã xuyên thủng giữa trán Ung chủ. Oanh! Ung chủ trong nháy mắt bị chấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Giữa thiên địa ngưng kết giống như chết. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Ung chủ cũng là trợn hai mắt lên, tràn đầy không thể tin. Diệp Quan nhìn chằm chằm Ung chủ gần trong gang tấc. Không thể không nói, ngươi hết sức cẩn thận. Nhưng ngươi không để ý đến một điểm. Đó chính là... Nói xong, hắn híp hai mắt lại, gằn từng chữ một. Diệp Quan ta, vô, địch, cùng giai. Vô địch cùng giai. Chữ chữ như sấm, khiến mọi người toàn trường run rẩy. Không khí giữa thiên địa dường như đọng lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Quan cùng với Ung chủ cách đó không xa. Vẻ mặt của những cường giả thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa kia càng là ảm đạm giống như cương thi, chấn kinh. Tâm tình sợ hãi giống như thủy triều dâng lên từ sâu trong đáy lòng đám người bọn hắn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị quan đế này lại có thể giết ngược lại dưới tuyệt cảnh. Hơn nữa, chỉ một kiếm. Người toại minh văn minh này làm sao yếu như thế? Càn rỡ. Đúng lúc này, bên cạnh Ung đế cách đó không xa, lão giả áo đen kia đột nhiên giận dữ. Lão phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Ngươi dám động Ung chủ. Diệp Quan đối với đối phương cách không chính là một chỉ. Trong chốc lát, kiếm thế thao thiên trong nháy mắt ngăn chặn lão giả áo đen, mạnh mẽ ép lão quỳ xuống. Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mà sau một khắc, diện mạo của lão trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nắm chặt hai tay, liền muốn phản kháng. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ chỗ cổ họng lão. Phốc! Đầu lão giả áo đen trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát. Ở trong nháy mắt đầu lão giả áo đen bay ra ngoài, con mắt mở to như chuông đồng vậy. Lão không nghĩ tới mình ở trước mắt sâu kiến này, thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng đều không có. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Ung chủ đột nhiên mở miệng. Thần sắc y vẫn như cũ rất bình tĩnh. Làm người tay cầm quyền cao thời gian dài. Có một loại công phu gặp biến không sợ. Diệp Quan nhìn về phía Ung chủ. Ung chủ mỉm cười nói. Không ngờ tới. Thanh kiếm này của ngươi vậy mà đã thành lập đạo thống. Dĩ nhiên. Nếu chỉ là như thế. Thanh kiếm này của ngươi vẫn là không làm gì được ta. Thanh kiếm này của ngươi có chút đặc thù. Thế mà có thể phá đạo pháp của cựu thổ chúng ta. Diệp Quan không nói gì. Chẳng qua là mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật của Ung chủ bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức thu vào. Tiếp theo, hắn nhìn về phía những thanh đồng vệ sau lưng Ung chủ kia. Những thanh đồng vệ này khí tức cực kỳ cường đại. So với thanh đồng chiến tướng bên trong tháp nhỏ của hắn còn cường đại hơn mấy lần. Là tồn tại vô địch kinh khủng phía dưới đại đế chân chính. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, Ung chủ lập tức liền hiểu ý nghĩ cùng với ý đồ của hắn. Những thanh đồng vệ này đều là do toại minh văn minh chúng ta luyện chế. Ngươi coi như đưa đến cựu thổ, cũng không có cách nào sử dụng. Diệp Quan nhìn về phía Ung chủ. Như vậy theo ý kiến của ngươi, Ung chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói. Ngươi sẽ không để cho ta sống. Nếu đổi thành y cũng sẽ không để chính mình sống. Vị kiếm tu trước mắt một mực giả vờ yếu thế. Mục đích đúng là tê liệt người cựu thổ bọn hắn tới. Cũng đúng. Người nào sẽ nghĩ tới một thanh kiếm có thể mạnh đến loại trình độ này. Cho dù là y. Từ lúc vừa mới bắt đầu liền không có khinh thị Diệp Quan. Nhưng kết quả sau cùng, y vẫn là khinh thị nghiêm trọng. Kế hoạch của y chính là tan rã của lực lượng Diệp Quan từ trên căn bản. Để Diệp Quan trở thành tứ cố vô thân. Mà Diệp Quan trực tiếp tiến hành bắt giặc trước bắt vua. Nhưng Ung chủ cũng không muốn cứ từ bỏ như vậy. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Vậy Ung chủ y cho dù bỏ mình, cũng sẽ bị những người cựu thổ kia chế giễu vạn vạn năm. Ung chủ nhìn về phía Diệp Quan. Ta mà chết ở chỗ này, ngươi hẳn biết hậu quả như thế nào. Diệp Quan khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như nước. Một vị đại nhân vật chết ở chỗ của ta, nhất định dẫn tới cựu thổ phá lệ coi trọng. Ung chủ nhìn Diệp Quan. Ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Không phải sao? Diệp Quan cười nói. Ngươi không cần nhắc nhở ta điều này. Chuyện ngươi cần làm bây giờ chính là cho ta một cái lý do không giết ngươi. Ung chủ yên lặng. Y tự nhiên có ý khác. Nhưng thanh kiếm trong cơ thể kia mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của y. Y biết chỉ cần y hơi có dị động, lập tức mất mạng. Thu hồi suy nghĩ, ông chủ nhìn về phía Diệp Quan. 300 thanh đồng vệ này có thể đưa cho ngươi. Nhẫn chữ vật kia cũng có thể đưa cho ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm ông chủ. Ngươi phải hiểu được, những vật này, ta giết ngươi, vậy cũng là của ta. Hiện tại, ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Không đừng có nói với ta loại lời nói ngu xuẩn như ngươi vừa chết. Cựu thổ liền sẽ như thế nào này, hiểu chưa? Ông chủ lại là nở nụ cười. Kỳ thật, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không để cho ta sống, cũng không dám để cho ta sống, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Và trên mặt ung chủ vẫn như cũ duy trì nụ cười. Quan đế, thân phận của ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ta mà chết. Diệp Quan khoát tay áo. Đàm thân phận liền không có gì hay. Ta cũng có thân phận. Ta nếu như khoe khoang, người khác cũng đều không cách nào sống. Ung chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ánh mắt kia liền giống như là muốn kéo Diệp Quan tới địa ngục. Ở trên đường luân hồi, ta chờ ngươi. Dứt lời, thân thể của y đột nhiên bốc cháy. Diệp Quan đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, mạnh mẽ chấn áp toàn bộ lực lượng của ung chủ ở trong một tấc. Cứ như vậy, ung chủ ở trong ánh mắt của tất cả mọi người dần dần biến thành tro tàn. Thần hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch, sành xanh. Diệp Quan nói trong lòng, tiểu hồn, hấp thu trí nhớ của đối phương. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta có thể hấp thu trí nhớ của đối phương. Thế nhưng, trí nhớ e là có chút không được đầy đủ. Diệp Quan nói, không có việc gì. Có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Tiểu hồn nói, được. Giữa sân, nhìn thấy ung chủ bị giết. Những cường giả thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa giữa sân đó đều là run lên vào giờ khắc này. Bọn hắn thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Vị đại nhân vật đến từ toại minh văn minh này vậy mà liền bị miểu sát như thế. Diệp Quan cũng không có quản đám cường giả chấn kinh tại chỗ đó, mà là vung tay phải lên, thu 300 thanh đồng vệ kia vào bên trong tháp nhỏ. 300 thanh đồng vệ này mỗi một vị đều rất khủng bố. Phía dưới đại đế tuyệt đối là tồn tại vô địch, nhưng vấn đề là hiện tại Diệp Quan chính là đại đế. Thanh huyền kiếm trực tiếp chấn áp chúng nó. Chúng nó căn bản không có bất luận cơ hội động thủ gì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những người tới từ cựu thổ đều bị phong ấn của bi tâm tử chấn áp. Bằng không, Diệp Quan hắn trước mắt cũng là không làm gì được những thanh đồng vệ này. Bất kể như thế nào, hắn lần này thật sự là kiếm bộn. Diệp Quan thu vào những đế nguyên ung chủ lấy ra trước đó. Tiếp theo, hắn nhìn về phía những cường giả giữa sân kia, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan. Trong lòng hết thảy cường giả đều là run lên. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ tất cả mọi người. Phản kháng. Ý nghĩ này căn bản không dấy lên nổi. Thực lực của vị ung chủ kia, nghịch thiên hạng gì. Hơn nữa, vị ung chủ kia cùng với lão giả áo đen kia bản thân chính là đại đế cảnh. Nhưng mà, ở trước mặt vị quan đế này, không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn đã đoán sai thực lực của toại minh văn minh. Không đúng. Là bọn hắn đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của quan đế. Vị quan đế này bình thường một chút tu vi cũng đều không có. Người vật vô hại, chỉ biết tán gái. Ai có thể nghĩ đến, hắn vừa ra tay chính là khủng bố như thế. Giữa sân, thanh huyền kiếm liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu mọi người. Diệp Quan cũng không nói chuyện. Một cỗ lực áp bách vô hình như là một ngọn núi lớn ép trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nghẹt thở. Rất nhiều người càng là sắc mặt như tro tàn, chờ đợi tử vong phủ xuống. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải nhẹ nhàng đè ép xuống, thanh huyền kiếm chậm rãi giảm xuống. Trong chốc lát, thân thể tất cả mọi người giữa sân trở nên mờ đi. Vào giờ khắc này, những người đứng ở bên trái kia đều là tâm như tro tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt với Diệp Quan trước mắt, bọn hắn căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể ngẩng cổ đợi giết. Khí tức tử vong càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Mà ở nơi xa, những người kia như chút được gánh nặng. Bọn hắn dồn dập mở mắt ra nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan nhìn về phía mọi người. Ánh mắt của hắn quét qua từ trên thân những người kia, mà nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Mọi người đều là vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Diệp Quan nói khẽ, ta dùng quốc sĩ đãi chư quân, nhưng chư quân đối xử với ta ra sao? Việc chư quân làm hôm nay, chính là chết vạn lần cũng đều không đủ. Nhưng, bọn ngươi bất nhân, Diệp Quan ta lại không thể bất nghĩa, nhìn sau này bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu lại làm ra cử chỉ bất nhân bất nghĩa, Diệp Quan ta không giết các ngươi, trời cũng muốn tru bọn ngươi. Nói xong, hắn quay người tan biến ngay tại chỗ. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối, không giết chính mình. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, từng người đứng bất động như tượng. Diệp Quan đi tới Quan Huyền Điện. Vào giờ phút này, toàn bộ trong đại điện không có một ai, rất là trống trải. Diệp Quan đi tới trước cái bàn đệ nhất Tĩnh Chiêu thường làm việc kia. Hắn ngồi xuống, sau đó dựa vào ghế. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi, ta tưởng rằng, Diệp Quan bình tĩnh nói, Tháp gia tưởng rằng ta cố ý điếu ngư chấp pháp, chính là vì giết sạch tất cả bọn hắn, phải không? Tháp Nhỏ nói, im. Diệp Quan nói khẽ, Tháp gia, ta ở trong lòng ngươi hỏng bét như vậy sao? Tháp Nhỏ không nói gì, nghĩ thầm, tiểu tử ngươi so với ta nghĩ còn muốn hỏng hơn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp gia, trên đời này ngoại trừ thiện ác, còn có âm dương, hữu vô, cương nhu, đẹp xấu, họa phúc, khó dễ, nặng nhẹ các loại. Những mặt đối lập này, vừa có một mặt đối lập, cũng có một mặt tương hỗ lẫn nhau, như tồn tại và không tồn tại, khó và dễ, dài và ngắn, trước và sau. Tháp gia, ngươi có hiểu ý của ta không? Tháp Nhỏ trầm giọng nói, không rõ, ngươi nói đơn giản hơn đi. Diệp Quan nói, nói một cách đơn giản chính là phải nhìn vấn đề toàn diện. Một việc không thể chỉ thấy một mặt bất lợi của nó, còn phải nhìn một mặt có lợi của nó. Bọn hắn sẽ phản bội ta, đây là nằm trong dự liệu của ta, bởi vì bản thân ta chính là dựa vào đế nguyên hấp dẫn bọn hắn. Nếu ta có thể dựa vào đế nguyên hấp dẫn bọn hắn, như vậy người khác tự nhiên cũng có thể dùng đế nguyên hấp dẫn bọn hắn. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, tất cả mọi người là người, sống sót cũng là vì muốn sống càng tốt hơn. Tháp Nhỏ nói, ngươi nói như vậy, ta hiểu được. Tựa như nhân viên, ông chủ khác trả nhiều tiền lương hơn, nhân viên kia tự nhiên sẽ đi đến chỗ ông chủ đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, nguyện ý cùng chung hoạn nạn, đồng tâm hiệp lực với ta, ta sẽ cảm kích. Không nguyện ý, ta cũng không thể cưỡng cầu. Người ta giúp ta, đó là tình cảm. Không nguyện ý, đó là an phận. Tháp Nhỏ nghi ngờ nói, vậy mục đích cuối cùng nhất của ngươi là cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, trái lại, ta vừa rồi có khả năng giết bọn hắn, cũng có thể không giết bọn hắn. Ta muốn thi ân với bọn hắn, để bọn hắn cảm ơn, để bọn hắn hối hận đối với lựa chọn của mình, để bọn hắn về sau cũng không dám lại lựa chọn như vậy, để bọn hắn về sau khăng khăng một mực làm việc vì ta. Nói xong, hắn đứng dậy chậm rãi đi ra bên ngoài. Vào lúc đi tới cửa, nhìn một cái, người quỳ lít nha lít nhít, cầm đầu chính là đám người Mục Khoản cùng với Đạo Chí, Quan Đế. Tất cả mọi người cùng nhau bái lạy. Quanh thân Diệp Quan đột nhiên xuất hiện vô số tín ngưỡng lực màu vàng nhạt. Tháp Nhỏ nói, tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Trước đại điện, Diệp Quan nhìn mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại là thân tự do, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Đạo Chí cầm đầu đột nhiên run giọng nói, Quan Đế, chúng ta đều là bị mỡ lợn làm mê muội tâm trí, thần trí hoa mắt ù tai, mới làm ra loại sự tình bất nhân bất nghĩa kia. Ở Quan Đế lại đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho chúng ta. Chúng ta thật sự là vừa thẹn vừa xấu hổ, vốn dĩ không có mặt mũi nào lại đến gặp Quan Đế. Nhưng hôm nay thiên hạ nhất thống, trong thiên hạ đều là con dân Quan Đế. Chúng ta coi như đi chân trời góc biển, đó cũng là thần dân của Quan Đế. Chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu xin Quan Đế tha thứ, nhưng cầu Quan Đế cho chúng ta một cái cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời, để cho chúng ta có khả năng tiếp tục tận sức mọn vì Quan Đế. Nói xong, lão bái xuống dưới thật sâu. những người còn lại cũng là bái xuống dưới thật sâu. Diệp Quan lại là không hề bị lay động. Ta chỉ là giết một đại nhân vật Toại Minh Văn, Minh, qua không được bao lâu. Toại Minh Văn Minh liền sẽ đến báo thù ta. Các ngươi bây giờ đi theo ta. Đến lúc đó chắc chắn bị ta làm liên lụy. Hơn nữa, ta cũng sợ đến lúc đó chư vị xoay người đâm ta một đao. Ải, hiện tại các ngươi rời đi. Mọi người chúng ta cũng xem như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Còn lại chút tình. Quan đế. Đạo chí đột nhiên giơ tay phải lên, thần tình kích động nói. Toàn bộ người đạo tông chúng ta nguyện dùng thần hồn phát thệ. Ngày sau nếu như lại phản bội quan đế, sẽ làm cho chúng ta chết không yên lành. Nghe vậy, đám cường giả đạo tông sau lưng lão vội vàng dồn dập phát thệ. Mà sau khi nhìn thấy đạo tông người làm như thế, những tộc còn lại cũng là vội vàng dồn dập dùng thần hồn phát thệ, biểu thị về sau quyết không lại phản bội. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Các ngươi đây là tội gì? Diệp Quan ta mặc dù là đại đế, nhưng các ngươi cũng nhìn được xác thực tương đối nghèo. Đi theo ta, tiền đồ không biết, các ngươi vẫn muốn ở lại. Người cựu thổ khẳng định sẽ lập tức tới ngay. Các ngươi cứ từ từ hạ quyết định. Quan đế, đạo chí cầm đầu run giọng nói. Còn xin đừng nói ngôn từ chu tâm bực này nữa. Chúng ta đã thật sự biết sai. Toại Minh Văn Minh coi như cho chúng ta một vạn đạo đế nguyên. Chúng ta cũng sẽ không lại động tâm. Ngài liền cho chúng ta một lần cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời đi. Nói xong, lão một lần nữa bái xuống dưới. Những người còn lại cũng là dồn dập quỳ xuống lại. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói. Tục ngữ có lời, ở chung với người, chung phú quý dễ dàng, cùng chung hoạn nạn khó. Diệp Quan ta ở đây hứa hẹn với chư vị. Phàm là người cùng chung hoạn nạn với Diệp Quan ta. Ngày sau Diệp Quan ta nhất định cùng chung phú quý với người đó. Quyết không nuốt lời. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân đều là nặng nề thở dài một hơi. Diệp Quan nói. Chư vị đều đứng lên đi. Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Diệp Quan nói. Bây giờ học viện vừa mới thành lập, vẫn chưa ổn định. Kế tiếp còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực với ta quản lý thập hoang. Về phần sự tình trước đó, bỏ qua như vậy. Đạo chí vội nói. Chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra. Trước mặt tộc trưởng các đại đế tộc cùng với tông chủ các đại tiên tông lập tức xuất hiện 10 đạo đế nguyên. Thành đế cũng không phải có đế nguyên là được. Chỉ có đi đến chuẩn đế cảnh mới có khả năng thành tựu đại đế. Diệp Quan ta không sợ chư vị thành đế. Không chỉ không sợ, ta còn sẽ trợ giúp chư vị thành đế. Tiếp đó, ta sẽ đích thân chọn lựa mấy người. Sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ của ta tu luyện. Tận khả năng để chư vị sớm thành đế một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân lập tức lại vội vàng quỳ xuống, cùng nhau bái tạ. Đến tận đây, bọn hắn đối với Diệp Quan mới thật sự là thật lòng khâm phục. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thương khung, nhìn về phía chỗ sâu vũ trụ tinh hà. Sau đó, hắn phải đối mặt chính là cựu thổ. Nhìn thấy Diệp Quan trị những người này đến ngoan ngoãn, tháp nhỏ đột nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ khiến ta cảm thấy có chút lạ lẫm. Diệp Quan thu hồi ánh mắt nói khẽ. Tháp gia, ta cũng biết, có một chút thủ đoạn cũng không quang minh chính đại. Nhưng tháp gia hẳn là rõ ràng. Chúng ta đây là một cái thế giới phức tạp. Ta làm chủ một thế giới. Không có khả năng chỉ đi con đường quang minh chính đại. Cái thế giới này, nhân tính phức tạp. Chỉ dựa vào thiện và mỹ là không trị được. Vẫn phải dựa vào ác. Dựa vào thủ đoạn. Tháp nhỏ nói. Ta hiểu rõ. Tựa như yêu đương vậy. Nam hài tử trung thực khẳng định là không có được nữ hài tử hoan nghênh như những nam hài tử lòe loẹt kia. Từ xưa xáo lộ được lòng người nha. Diệp Quan cười nói. Mặc kệ là nam hài tử đàng hoàng hay là nam hài tử tương đối hoạt bát, chỉ cần bản tâm không phá, không làm sự tình khinh người, vậy cũng là tốt. Tháp nhỏ nói. Tựa như ngươi, mặc dù sử dụng mưu kế, sử dụng thủ đoạn, nhưng kết cục cuối cùng là tốt. Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp gia, ta về sau nhiều khi còn tệ hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng ta có khả năng cam đoan với ngươi, tuyệt đối không lấn người thiện lương. Ngươi về sau ngàn vạn lần đừng lại nói những lời đã thương người kia. Ngươi là nhìn ta lớn lên từ nhỏ, là người thân của ngươi. Tháp nhỏ vào giờ phút này kỳ thật cũng là có chút hối hận.